Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0331. Điên cuồng đánh cuộc. 331. Điên cuồng đánh cuộc. Lúc này chiến cuộc tiểu bất điểm xoay, hoàn cảnh xấu chiếm thượng phong, Lâm Phong liền lần thứ hai hướng về Tào Vĩ nổ súng. Đối với rất nhiều người mà nói, Lâm Phong cùng Tào Vĩ cái này hai đại tôn chủ trong lúc đó phân cao thấp. Có đôi khi so pháp hội tỷ thí còn muốn tới kịch liệt. Trước khi Đao Ngọc Đình cùng Uông Lâm nhất chiến, song phương liền tại vốn có đánh cuộc thượng lần thứ hai thêm vào tiền đặt cược. Lúc này, đánh cuộc lại một lần nữa thăng cấp. Mọi người nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn Tào Vĩ, muốn xem hắn có thể hay không ứng chiến. Dù sao hiện tại Tàng Long Hồ Nội, Tống Khánh Nguyên rơi vào hạ phong. Lâm tông chủ có hứng thú, ta đương nhiên không ngại. Tào Vĩ thần tình bất biến, rất có điểm hổ chết không ngã cái ý tứ, muốn cùng Lâm Phong chết sập đầu đến cùng. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, nhàn nhạt nói. Ngươi đệ tử nếu là thua, trừ hỏa run sợ băng thực cùng Ngọc Kinh Sơn núi đá bên ngoài, ngươi cần thua nữa ta một cây ngươi Ngọc Kinh Sơn thượng bảo thủ chi làm. Ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Phong cười nói. Ngươi trái lại một mực nhớ thương bản tỏa cái này mấy thứ đồ. Bữa một chút sau, Lâm Phong nói. Có thể. Bất quá nếu là bản tỏa đệ tử đắc thắng, trừ trước kia tiền đặt cược bên ngoài, bản tỏa muốn Tào Tông Chủ hơn nữa một đóa thiên trì đặc sản lưỡng cực thiên sinh hoa. Tào Tông Chủ có bằng lòng tiếp nhận. Tào Vĩ chân mày hơi một túc, không có trước tiên trả lời. Thạch Tông Nhạc chờ một đám nguyên thần đại lão đều nhiều hứng thú nhìn một màn này. Lâm Phong lần này cần thêm tiền đặt cược. Thật là có điểm khiến Thiên Trì Tông lấy máu ý tứ. Lưỡng cực thiên sinh hoa là Tuyết Sơn Thiên Trì đặc sản một loại linh hoa. Với băng hỏa hai cực trong lúc đó dựng dục ra trung thiên địa linh tú sinh mệnh. Ẩm chứa băng hỏa, chế sinh chờ nhiều trọng đạo lý ý cảnh. Có thể câu thông thiên địa. Diệu dụng vô cùng. Nhất làm người ta giận sôi là hoa này mỗi trải qua 3.600 năm vừa mới mở ra một lần. Giá trị thượng muốn vượt lên trước nguyên anh kỳ pháp khí. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, so thông thường pháp bảo phôi thai cũng không kém nhiều lắm. Trước khi tiểu bất điểm cùng mộ kế hải đối đổ thắng tới chu diễm băng hoa, chính là lưỡng cực thiên sinh hoa một cái biến chủng. Đó là bởi vì lưỡng cực thiên sinh hoa quá mức quý giá. Số lượng cực kỳ rất thư thớt. Cho nên Thiên Trì Tông đem chi đào tạo thay đổi. Cuối cùng được đến chu diễm băng hoa. Tuy rằng nhưng cực kỳ rất thư thớt, nhưng sản lượng tổng so lưỡng cực thiên sinh hoa phải nhiều. Thế nhưng từ tác dụng cùng chất lượng đi lên nói, vậy kém xa cho lưỡng cực thiên sinh hoa sách dày cũng không xứng. Tuy rằng Ngũ Khinh Nhu đã hứa hẹn, Tào Vĩ cùng Lâm Phong đối đổ, tất cả thua tiền đặt cược, hắn đều biết giúp cho bổ đủ. Tính là không cách nào lấy nguyên vật bổ thường, biết bồi thường đồng giá trị bảo vật. Nhưng Lâm Phong muốn lưỡng cực thiên sinh hoa, hãy để cho Tào Vĩ có chút cau mày. Bất quá hắn rất nhanh liền gật đầu. Một lời đã định. Thấy Tào Vĩ đáp ứng, bên trong hội trường mọi người tâm tình đều càng thêm phấn khởi. Mà giờ khắc này Tàng Long Hồ trong đang tiến hành chiến đấu, cũng bị giao cho càng nhiều ý nghĩa, khiến tất cả người đang xem cuộc chiến càng thêm cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Bắc Nhung Tả Hiền Vương đột nhiên mở miệng nói. Như vậy đặc sắc chiến đấu, ta cũng tới góp cái thú tốt. Một lời của hắn thốt ra. Pháp hội toàn trường đều an tĩnh một cái chớp mắt. Nhưng mọi người tâm tình bộc phát tăng vọt. Ai cũng biết Bắc Nhung Vương Đình cùng Thiên Trì Tông không hợp nhau. Lúc này Bắc Nhung Tả Hiền Vương đột nhiên xuất thủ. Khẳng định cũng là nhằm vào Thiên Trì Tông đi. Quả nhiên Tả Hiền Vương cười nói. Tàng Long Hồ trong hai cái này tiểu bối, ta càng xem trọng Lâm Tông chủ môn hạ Thạch Thiên Hạo. Ta áp một quả Hùng Vương Kim Đảm khi hắn trên người. Đẩu ngươi Thiên Trì Tông lãnh hoa kính. Tào Vĩ ngươi có dám tiếp được. Hội trường nhẹ nhàng lên một trận xôn xao. Hùng Vương Kim Đảm là Bắc Nhung Vương Đình tối trọng yếu bảo vật một trong. Đó là giết yêu vương cấp bậc Bắc Cực Tuyết Hùng sau khi lấy mật. Nhân tộc tu sĩ dùng sau khi đem trên diện rộng tăng cường thân thể khí lực lực lượng. Hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ. Tại Bắc Nhung Vương Đình trong lịch sử, lưu lại sử thi truyền thuyết cường giả, phía sau đều có Hùng Vương Kim Đảm một phần công lao. Yêu vương cấp bậc Bắc Cực Tuyết Hùng, nhìn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Càng huống chi còn muốn đem chi chém giết lấy mật. Cái này Hùng Vương Kim Đảm quý giá trình độ, so với Lưỡng Cực Thiên Sinh Hoa không kém chút nào. Tào Vĩ mặt không biểu tình. Nhĩ Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn đang nhớ thương ta Thiên Chỉ Tông Lãnh Hoa Kính. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ đem lúc trước bại bởi ta Tuyết Lưu Tô Thắng trở lại đây. Bị Tào Vĩ đâm một câu, Bắc Nhung Tả Hiền Vương cũng không sinh khí. Chỉ là ha ha cười nói. Ngươi chỉ nói dám hay là không dám? Có gì không dám? Chỉ bất quá ta xem không hơn ngươi kia Hùng Vương Kim Đảm. Tào Vĩ bình tĩnh nói. Ngươi nếu muốn đổ, bắt ngươi Bắc Nhung hồn sát ngọc tới. Bắc Nhung Tả Hiền Vương tiếng cười đột nhiên ngừng lại, con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Tào Vĩ. Nghe được hồn sát ngọc tên, hiện trường ngược có hơn phân nửa mặt người lộ vẻ mờ mịt. Hồn nhiên không biết đó là vật gì. Cũng không biết Bắc Nhung Tả Hiền Vương vì sao đột nhiên rất kiêng kỵ dáng dấp. Chỉ ở đây mấy vị nguyên thần đại lão cùng số ít nguyên anh lão tổ trong ánh mắt lóe lên một phần bừng tỉnh. Lâm Phong tuần tra một chút hệ thống sau, mới biết được hồn sát ngọc là Bắc Nhung Vương Đình cảnh nội đặc sản một loại cực kỳ rất thưa thớt ngọc thạch. Có dẫn tụ thiên địa ly hồn diệu dụng. Là Bắc Nhung cao giai thần hồn tu sĩ tu luyện lớn nhất giúp đỡ. Có trợ giúp bọn họ tu luyện thần hồn chi thuật. Nhưng trái lại, đeo luyện hóa hồn sát ngọc người, đối với hắn cũng người thần hồn công kích có phòng ngự hiệu quả, có thể ngăn chặn thần hồn chi thuật sát thương. Tào Vĩ không muốn Hùng Vương Kim Đảm mà muốn hồn sát ngọc. Ánh mắt không thể nói không xảo quyệt. Đến hắn và Tả Hiền Vương tình trạng này, phép chia bảo cùng pháp bảo phôi thai, cùng số ít thiên địa dị bảo bên ngoài, hắn đồ vật lực hấp dẫn đều đã không lớn. Mà pháp bảo cùng pháp bảo phôi thai lại quá mức chân quý. Tùy tiện sẽ không áp làm tiền đặt cược. Cho nên bây giờ đối với đồ đồ vật, đều là tông môn làm dự trữ. Tạm gác lại có thiên phú tiềm lực đệ tử, hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng. Thiên Chỉ Tông vốn cũng không lấy thân thể võ đạo thần thông tăng trưởng. Cho dù có người dùng Hùng Vương Kim Đảm, muốn tại thân thể lực lượng thượng còn hơn cùng cảnh giới Bắc Nhung tu sĩ, vẫn là mơ mộng hão huyền. Huống chi hắn Thiên Chỉ Tông có băng hoa phần viêm chi thuật, tại cao giai chiến lực trong quyết đấu, hoàn toàn không hãi sợ Bắc Nhung võ đạo tu sĩ. Ngược lại thì Bắc Nhung thần hồn thuật sĩ, nhìn vạn tử năm đó khiến Thiên Chỉ Tông có chút đau đầu, rồi lại một mực không có quá tốt phương pháp ứng đối. Lúc đầu 16 cường lúc Tang La Hợp thua ở Thạch Tinh Vân, không ít Thiên Chỉ Tông tu sĩ đều một người làm quan cả họ được nhờ. Bằng không đừng nói Mộ Kế Hải, tính là Tống Khánh Nguyên gặp gỡ Tang La Hợp, đều phải đau đầu không ngớt. Mà Bắc Nhung bản thân sản xuất hồn sát ngọc chính là đối phó thần hồn thuật sĩ một đại lợi khí. Bắc Nhung Tả Hiền Vương nhìn chằm chằm Tào Vĩ xem nửa ngày, hừ một tiếng. Tốt, ta liền lấy hồn sát ngọc, đổ ngươi Thiên Chỉ Tông Lãnh Hoa Kính. Tào Vĩ từ chối cho ý kiến gật đầu. Ngươi muốn đưa lễ, ta xin vui lòng nhận cho đó là. Lưu Quang Kiếm Tôn lúc này đột nhiên nói. Ta xem pháp lại cùng Tả Hiền Vương Điện Hạ có điều bất đồng, ta càng xem trọng Tào Tông chủ môn hạ đệ tử Tống Khánh Nguyên. Hắn nhìn phía Lâm Phong, chậm rãi nói. Ta muốn lấy một vật làm tiền đặt cược. Áp chú tại Tống Khánh Nguyên trên người. Đổ Lâm Tông chủ trên tay khối kia quang huyền thiết. Không biết Lâm Tông chủ ý như thế nào. Nói, Lưu Quang Kiếm Tôn trên tay đột nhiên xuất hiện một khối tấm bia đá sáng sấp nham thạch. Lâm Phong ánh mắt nhẹ nhàng hít một cái. Chỉ thấy kia trên tảng đá giữ lại một đạo vết kiếm. Rõ ràng thẳng tắp. Mới nhìn không tưởng mắt. Nhưng tỉ mỉ quan sát chỉ biết phát hiện. Đạo này vết kiếm trong dĩ nhiên ngưng kết không gì sánh được cường đại kiếm ý. Tụ mà không tán. Xem tấm bia đá sáng sấp chỉ biết vết kiếm lưu lại thời gian rất lâu. nhưng một mực chưa từng tiêu tán. Kinh người hơn là trong kiếm ý cương mãnh sắc bén chí cực, bình thường chẳng huống hạ, không muốn là một khối nham thạch, coi như là nghìn dặm đại địa cũng phải bị chém ra một đạo sâu không thấy đáy đại liệt cốc. Thế nhưng cái này kiếm ý cùng kiếm khí nhưng ở cực hạn cương mãnh bên trên, ngưng mà không phát. Thục Sơn kiếm tông thiếu thương kiếm khí. Lâm Phong đã nhận ra lưu lại vết kiếm thần thông kiếm quyết lai lịch, Lưu Quang kiếm tôn gật đầu. Đây là năm xưa Thục Sơn thiếu thương kiếm tôn đến thăm ta đi Vân Phong. Lưu lại vết kiếm. Ta lấy vật ấy đổ Lâm tông chủ Ô Quang huyền thiết. Làm sao? Nhật Diệu kiếm tôn nhìn về phía Lưu Quang kiếm tôn trong ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu ý. Được khối này vết kiếm tấm bia đá, có rất đại khả năng tìm tòi nghiên cứu ra Thục Sơn thiếu thương kiếm khí nội tình. Lúc đó tu thành thiếu thương kiếm khí có thể không được, nhưng tương lai đối mặt thiếu thương kiếm khí công kích, cũng không hình trong rất nhiều nhiều tiện lợi. Vết kiếm tấm bia đá bản thân giá trị không cần nhiều lời, nhưng Lưu Quang kiếm tôn lấy vật ấy làm tiền đặt cược. Vạn nhất nếu là bại bởi Lâm Phong, chuyện kia liền có thú. Tựa như Lưu Quang kiếm tôn người như thế, không có khả năng lo lắng không được điểm này. Nhất thời sơ sẩy có khả năng là số không, duy nhất giải thích chính là hắn cố ý vi chi. Lâm Phong trầm mặt một cái chớp mắt, lập tức gật đầu. Lưu Quang kiếm tôn có này nhã hứng, bản tỏa tự nhiên phụng bồi. Đổ đạo tôn ra Cát Quang nhìn chằm chằm Tàng Long Hồ xem một lát, đột nhiên cười nói. Lần này pháp hội thượng, chỉ thấy các ngươi đổ tới đổ đi, thực tại là đem tâm tư ta câu dẫn ra tới. Như vậy đánh cuộc, có thể nào không có ta tham gia? Gia Cát Quang vừa cười, một bên bàn tay vừa lộn, lấy ra nhất kiện đồ vật. Vật kia nổi giữa không trung, tất cả mọi người có thể thấy. Chỉ là một cái chớp mắt, pháp hội hiện trường liền rơi vào sôi trào trong. Trừ ở đây mấy vị nguyên thần đại lão bên ngoài, mọi người nhìn phía vật ấy ánh mắt đều là một mảnh lửa nóng. Đó là một gốc cây phảng phất nhân sâm, một dạng cây cỏ rễ cây. Có tươi tốt phát đạt lông dâu. Linh khí bốn phía. Ánh sáng màu như bạch ngọc thông thường trong suốt. Tại bạch ngọc kiểu biểu hiện ra hạ. Mơ hồ có tám đạo tản ra tia sáng màu đỏ. Nhất khởi nhất phục. Có tiết tấu nhúc nhích. Ánh sáng màu như đỏ sấm tiên huyết. Phảng phất bên trong cơ thể huyết quản mạch lạc một dạng. Mà bụi cây này linh sam. Bản thân cũng giống có sinh mệnh động vật tựa như. Hồng quang mạch lạc mỗi chớp động một lần. Linh sam bản thể cũng rung động một chút. Thì dường như nhân loại tại hô hấp một dạng. Hồng quang mỗi chớp lên một cái. Linh sam nguyên bản bạch ngọc kiểu bề ngoài. Liền càng thêm trong suốt trong sáng. Như trong suốt thủy tinh. Hiện trường có người kinh hô. Dĩ nhiên là bát lạc huyết tham. Thứ này ở đây đại đa số mọi người nhận thức. Đối với mỗi một cái tu sĩ mà nói. Cái này bát lạc huyết tham đều là hiếm có chí bảo. Bởi vì kia có thể tăng trưởng người tự nhiên thọ mệnh. Hơn nữa càng nghịch thiên chỗ ở chỗ. Người dùng bản thân đạo pháp tu vi càng cao. Ăn vào bát lạc huyết tham sau khi tăng trưởng thọ mệnh cũng càng nhiều. Nguyên anh kỳ tu sĩ ăn vào trực tiếp tăng trưởng nghìn năm tuổi thọ. Đối với mỗi một cách không thể thành tựu nguyên thần tu sĩ mà nói, bát lạc huyết tham đều là giá trị liên thành chí bảo. Dù sao tính là nguyên anh kỳ tu sĩ, tự nhiên thọ mệnh cũng chỉ có 3.600 năm. Số tuổi thọ đi tới phần cuối, lại không có thể thành tựu nguyên thần mà bất đắc dĩ ngã xuống nguyên anh lão tổ từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu. Thứ này cũng chính là tại đổ đạo tôn ra Cát Quang bực này nguyên thần đại năng trên tay. Đổi cách nguyên thần dưới tu vi người lấy ra nữa. Lập tức cũng sẽ bị người vi ẩu đoạt bảo. Ra Cát Quang mỉm cười. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Một bên từ pháp hội bắt đầu tới nay liền thủy chung trầm mặc tu la đạo tôn bỗng nhiên tu lúc này đột nhiên lên tiếng. Cái này đánh cuộc ta cũng tham gia. Nguyên bản tiếng động lớn nháo hội trường trong nháy mắt trầm mặt xuống. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bỗng nhiên tu. Gia Cát Quang chờ một đám đại lão. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Điên cuồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0332. đòn sát thủ. 332, đòn sát thủ. Vốn chỉ là Lâm Phong cùng Tào Vĩ trong lúc đó đổ ước. Lúc này đã có Bắc Nhung Tả Hiền Vương, Lưu Quang Kiếm Tôn, Đổ Đạo Tôn Gia Cát Quang cùng Tu La Đạo Tôn Hoát Tu Tứ Đại Nguyên Thần Cường Giả cùng nhau tham dự vào. Điên cuồng trình đấu, ngay cả Lâm Phong cùng Tào Vĩ hai cái này nguyên bản đương sự đều có chút bất ngờ. Nổi bật là một mực trầm mặc, tựa hồ đối với toàn bộ Hoang Hải Pháp Hội đều thờ ơ. Hoát Tu cư nhiên cũng mở miệng nói, thực tại ngoài rất nhiều người dự liệu. Lúc trước Pháp Hội tỉ thí trong, coi như là Hoát Minh, Hoát Sâm chờ Hoát gia đệ tử bị thua, hắn Hoát gia tu sĩ áo não không thôi thời điểm, Hoát Tu cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, phảng phất hoàn toàn cùng hắn không quan hệ một dạng. Gia Cát Quang cũng có chút ngoài ý muốn, cười nhìn về phía Hoát Tu. Nga, Hoát gia chủ cũng có hứng thú, vậy không phương do ngươi nói trước đi tốt. Hoát Tu gật đầu cũng không khách khí, trước người không khí rất nhỏ lay động, lộ ra nhất kiện chớp đồng lục quang bảo vật. Đó là một quả phảng phất phỉ thúy ngọc bích điêu khắc mà thành đầu khô lâu, nhưng khéo léo linh lung. Chỉ trẻ con quả đấm lớn nhỏ, lục quang lưu chuyển, nhìn qua có chút tinh xảo. Cái này miếng ngọc bích điêu thành đầu phô lâu, trên dưới không có chút nào linh khí cùng pháp lực ba động lưu lộ. Thấy mọi người tại đây đều không hiểu hay. Đồ chơi này không giống Bát Lạc Huyết Tham như vậy thanh danh truyền xa. Đại gia nhìn chằm chằm xem một lát, không một người có thể nhận ra lịch. Nhưng Lam Đình Đạo Tôn, Tào Vĩ chờ nguyên thần cường giả lại đều sắc mặt ngưng trọng. Xa so thấy Bát Lạc Huyết Tham lúc phải nghiêm túc nhiều. Toàn trường chỉ rất ít người khả năng mơ hồ cảm ứng được khô lâu này trước mơ hồ lộ ra một cổ tử khí. Tử khí cực nhạt, lấy nguyên thần cấp bậc tu vi muốn cảm giác được cũng không dễ dàng. Nhưng này tử khí cực kỳ thuần túy, phảng phất đến từ cửu địa ngục, nhất cực hạn chân thật khí tức tử vong. Càng làm cho bọn họ động dung là, Hoát Tu lấy ra nữa cái này đầu khô lâu, rõ ràng là nhất kiện pháp bảo phôi thai. Gia Cát Quang động dung nói, Hoát gia chủ, ngươi muốn lấy vật ấy làm tiền đặt cược. Hoát Tu thần sắc hờ hứng gật đầu. Không sai, pháp bảo này phôi thai phỉ thúy khô lâu, đó là ta cá là chú. Lời vừa nói ra, người khác mới biết được nguyên lai cái này nhìn như không tưởng mắt đầu khô lâu, dĩ nhiên là nhất kiện pháp bảo phôi thai. Trong hội trường đồng thời vang lên thành phiến ngược hút khí lạnh thanh âm. Hoát Tu món đồ này có thể nói là pháp hội bắt đầu tới nay xuất hiện nặng nhất tiền đặt cược. Cho dù có một đám sư môn trưởng bối đè nặng, mọi người tâm tình cũng bị triệt để đốt. Thực mặc dù là một đám nguyên anh lão tổ môn, lúc này cũng tâm thần rung chuyển. Hoát Tu dĩ nhiên cầm pháp bảo phôi thai làm tiền đặt cược. Vậy hắn sở cầu đồ vật cũng tất nhiên không phải là vật phàm. Thôn Thôn hướng bên cạnh Chu Dịch hỏi, hắn muốn cùng chúng ta đánh cuộc gì? Hoát Tu tham dự đánh cuộc đã khiến mọi người trở nên kinh ngạc. Nhưng kế tiếp hắn lập tức làm nhất kiện càng làm cho người giật mình sự tình. Hắn nhìn Tào Vĩ, lặng lặng nói, ta áp Huyền Môn Thiên Tông Thạch Thiên Hảo thắng lợi, đổ Tào Tông chủ ngươi một khối Bắc Cực Viêm Dương Thạch. Ngươi có tiếp nhận hay không? Thôn Thôn trợn to hai mắt, ngoài ý muốn nhìn Hoát Tu. Không nghĩ tới hắn mục tiêu dĩ nhiên không phải là Lâm Phong, mà là Tào Vĩ. Dù sao trước khi Pháp hội tỉ thí, Hoát Sâm thảm bại Long Rừng thủ hạ, Hoát Minh cũng bị Chu Dịch đánh bại. Rất nhiều người xem ra, Huyền Môn Thiên Tông cùng Hoát gia trong lúc đó lương tử coi như là kết lại. Nhưng hiện tại xem ra, tựa như Hoát Tu loại này nguyên thần cấp bậc cường giả, quả thực sẽ không theo người tranh nhất thời chi khí. Chúc cơ, kim đan cấp khác đệ tử thắng bại, hắn cũng không để ở trong lòng. Đối với Hoát Tu mà nói, con em nhà mình bại bởi địch nhân không tính là mất mặt. Bản thân học nghệ không tinh thôi, về nhà gấp bội thao luyện đó là. Lâm Phong, Tào Vĩ hai người đều thần sắc bình tĩnh. Tào Vĩ nghe Hoát Tu mà nói, trầm ngâm một lát sau đáp, có thể, ta tiếp thu. Thiên Trì Tông căn bản đạo pháp tên là Bắc Cực Viêm Dương Huyền Quyết, mà Bắc Cực Viêm Dương Thạch còn lại là tu luyện này môn đạo pháp đạt được nguyên thần cảnh đại năng tu sĩ lấy tự thân pháp lực ngưng tụ mà thành kết tinh. Muốn kết thành khá phí tâm huyết. Từ giá trị đi lên nói, khẳng định không so được pháp bảo. Nhưng cùng pháp bảo phôi thai trên cơ bản cũng có thể tính đối nghịch chờ, bất quá này thạch không cách nào luyện chế thành pháp bảo. Thạch Tông Nhạc lúc này xem Hoắc Tu liếc mắt. Ngươi là cần Bắc Cực Viêm Dương thạch làm mài đao chi dùng, do đó dùng bản thân nâng cao một bước. Lão Phu có thể cảm giác được, ngươi đã đứng ở đó đạo môn hàm thượng. Bắc Cực Viêm Dương thạch. Nóng cháy mà lại băng lãnh, ngược đúng là đá mài đao đạo cùng kiếm đạo tốt tài liệu. Hoắc Tu thần sắc bình tĩnh, không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng không có phủ định Thạch Tông Nhạc suy đoán. Gia Cát Quang cười nói. Cùng Hoắc gia chủ cái này phỉ thúy khô lâu so với, ta đồ vật đều có chút cầm không ra tay. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, nói. Xin hãy Lâm Tông chủ không muốn bị chê cười. Ta lấy bôi cây này bát lạc huyết tham. Đổ Lâm Tông chủ thiên ngoại tâm hỏa lô. Không biết Lâm Tông chủ ý như thế nào. Khác nhau đồ vật từ giá trị đi lên nói. Không tốt lắm đối lập. Thiên ngoại tâm hỏa lô tại luyện đan cao thủ trong tay. Không khác nhất kiện thần khí. Có thể thật to tiết kiệm dược liệu. Đề cao luyện đan xác suất thành công. Đạt được đại lượng đan dược. Nhưng bát lạc huyết tham không thể nghi ngờ cũng chân quý trí cực. Có bảo này. Liền tương đương với nhiều trăm ngàn năm số tuổi thọ. Có càng nhiều thời gian tu luyện đạo pháp hướng tầng thứ cao hơn leo. Có càng nhiều thời gian tiêu giao nhân thế. Lâm Phong mỉm cười. Như vậy đánh cuộc. Không có đổ đạo tôn tham gia. Thật sự là một loại tiếc nuối. Đổ đạo tôn đã có này nhã hứng. Bản tỏa lại làm sao có thể cự tuyệt đây. Đến giờ phút này tham gia pháp hội các đại thế lực tu sĩ đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Ngọc Kinh Sơn núi đá. Huyền Thiên Bảo Thổ Chi làm. Một đôi yêu soái đỉnh phong phi thiên tuyết linh. Lưỡng cực thiên sinh hoa. Hỏa lấm băng thực. Phỉ thúy khô lâu. Bắc cực viêm dương thạch. Hồn sát ngọc. Lãnh hoa chính. Thiếu thương vết kiếm khắc ấm. Ô quang huyền thiết. Bát lạc huyết tham. Thiên ngoại tâm hỏa lô. Thanh đồng hư không đỉnh cùng với băng phách hàn quang kính. Mỗi một dạng đồ vật. Không khỏi là hiếm lạ chân quý gì bảo. Tu sĩ tầm thường thậm chí là một ít điểm nhỏ tông môn đạt được. Đều là quý trọng nữa quý trọng. Bảo bối không được. Rất sợ có một chút tổn thất. Nhưng ở đây. Nhưng chỉ là một hồi đánh cuộc tiền đặt cược. Trận này đánh cuộc coi như là tại một đám nguyên thần đại lão giữa triển khai. Cũng chỉ có điên cuồng hai chữ có thể hình dung. Trừ trong truyền thuyết ngày trước Gia Cát Quang lấy chồng đổ pháp bảo bên ngoài, rất khó có so đây càng điên cuồng hào đổ. Lúc này mọi người tầm mắt đều rơi vào Tàng Long Hồ Thượng trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết hồ nội hai người có thể hay không ý thức được, giữa bọn họ thắng bại đã trở nên quý trọng như vậy. Tàng Long Hồ trong, Tiểu Bất Điểm cùng Tống Khánh Nguyên chiến đấu chính tiến hành được hừng hực khí thế. Tống Khánh Nguyên lúc trước bị Tiểu Bất Điểm đặt ở hạ phong. Liền một mực không có thể hóa nhau tới. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm, sư tôn bên kia đã an bài thỏa đáng. Tống Khánh Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Nên đồng thủ. Bằng không như thế một mực bị áp chế xuống. Hoàn cảnh xấu sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó nghĩ lật bàn đều thật chắc trở. Nghĩ tới đây. Tống Khánh Nguyên hai tay pháp quyết hợp lại. Trung quanh thân thể băng viêm đột nhiên biến đổi. Hóa thành đơn thuần hàn băng liệt hỏa. Lưỡng trùng cắt đi cực đoan lực lượng. Ở trước mặt hắn ngưng kết thành một cái dòng xoáy. Đúng là hắn lúc trước đánh bại Bắc Nhung đỉnh phong võ đạo tu sĩ Đô Côn sử dụng pháp thuật băng hỏa dựng thần. Tại băng hỏa dòng xoáy trong. Mơ hồ có một tổ cường đại lực lượng đang bị dựng dục. Mà tổ lực lượng này. Cũng không đơn thuần. Tiểu Bất Điểm có thể từ đó cảm giác được một cổ sinh mệnh đặc hữu tâm tình. Như liệt hỏa kiểu táo bạo. Rồi lại như hàn băng kiểu lãnh khốc. Lưỡng trùng tâm tình dung hợp cùng một chỗ. Phảng phất có một sinh mệnh sẽ từ băng hỏa dòng xoáy trong lao ra. Tiểu Bất Điểm nhìn kỹ lại. Chỉ cảm thấy băng hỏa dòng xoáy trung tâm. Tựa như một con mắt người. Đang ở vô tình nhìn chăm chú vào hắn. Sau một khắc, cuồng mãnh lực lượng liền tự Tống Khánh Nguyên băng hỏa dòng xoáy trong bộc phát ra, hướng về Tiểu Bất Điểm đánh tới. Đô Côn thân thể khí lực lực lượng hoàn toàn không thua gì với đem Phong Lôi Thiên Đồng phát huy đến mức tận cùng Tiểu Bất Điểm. Còn là như vậy, đã ở Tống Khánh Nguyên một chiêu này hạ bị đánh cho trọng thương, vô lực tái chiến. Tiểu Bất Điểm lại di đúng không? Hơn hai thước cao Phong Lôi Dược Thần chi thân đột nhiên tán đi. Hoàn nguyên là bản thân vốn có dáng dấp. Đối mặt Tống Khánh Nguyên băng hỏa dựng thần chi thuật công kích, Tiểu Bất Điểm chậm rãi giơ lên bản thân tay phải. Như vậy thì dường như tay phải hắn áp vạn quân gánh nặng một dạng, trầm trọng được tột đỉnh. Khi hắn trên tay phải bất ngờ có một thanh một tử lưỡng đạo quang hoa lưu truyền, nhìn như rất nhỏ, nhưng từ đó lại truyền đến một cổ làm người sợ hãi lực lượng hủy diệt. Tiểu Bất Điểm buông tha Phong Lôi Thiên Động, kia bị tán đi Phong Lôi chi lực cũng không có tiêu thất, mà là toàn bộ hội tụ đến hắn trên tay phải. Ngay sau đó, Tiểu Bất Điểm liền đối với chuẩn Tống Khánh Nguyên băng hỏa dòng xoáy một quyền đánh ra. Tàng Long Hồ bên ngoài, làm lần này pháp hội thượng nhục thân khí lực lực lượng tu sĩ mạnh nhất, Bắc Nhung Tả Hiền Vương chợt trợn to hai mắt. Tất cả Bắc Nhung võ đạo tu sĩ đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tàng Long Hồ trong Tiểu Bất Điểm. Chỉ thấy Tiểu Bất Điểm một quyền này lực lượng kinh khủng không nói, rất có như gió lúc một dạng tùy ý, như sấm đánh một dạng cuồng bạo quyền ý. Cái này quyền ý hầu như ngưng kết thành thực chất, hai hai hóa sinh, liên tục tăng trưởng. Mà ở tăng trưởng trong quá trình, Phong Lôi lại liên tục phai diệt, sản sinh một loại tính dễ nổ lực lượng kinh khủng. Liên tục tăng trưởng, liên tục băng giải, liên tục phá diệt, liên tục bạo phát, lực lượng liên tục đề thăng. Bát quái băng thiên truy, hai cực truy. Tiểu Bất Điểm một quyền đánh ra, cũng hắn học từ Lâm Phong thân thể võ đạo thần thông. Bát quái băng thiên truy, trong dung hợp hắn bản thân võ đạo lý giải, sinh thành cách này không gì sánh được kinh khủng một quyền. Một quyền này muốn cho Phong Lôi chôn vùi, đánh đổ thế giới, tan vỡ hai cực. Cuồng bạo một quyền chính diện cùng Tống Khánh Nguyên băng hỏa dựng thần chi thuật đụng thẳng vào nhau, liên tục xoay tròn băng hỏa dòng xoáy, trực tiếp bị Tiểu Bất Điểm một quyền đánh bạo. Kia băng hỏa dòng xoáy trong sinh ra sinh mệnh ý chí, tựa hồ phát ra một tiếng tuyệt vọng không tiếng đồng hò hét, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng vô lực giãy giụa, bị Tiểu Bất Điểm kể cả băng hỏa dòng xoáy cùng nhau đánh cho hôi phi yên diệt. Đối mặt Tiểu Bất Điểm như vậy cuồng bạo bá đạo một quyền, Tống Khánh Nguyên mặt lộ vẻ mặt, đáy lòng hiện lên một tầng cảm giác mát. Cùng Mộ Kế Hải lúc giao thủ thời gian, hắn quả nhiên giữ lại thực lực, bằng không một quyền này xử xuất ra, Mộ Kế Hải căn bản không có hoàn thủ chư địa. Vừa đọc đến tận đây, Tống Khánh Nguyên không dám có nữa chút nào do dự. Tay trái bóp một cái cổ quái pháp quyết, tay phải ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, điểm hướng bản thân mi tâm. Đòn sát thủ phải dùng, bằng không ta nhất định. Vốn đang nói muốn lưu cho kia Chu Dịch, hiện tại xem ra không thể lưu lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0333. Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết. 333. Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết. Tống Khánh Nguyên tay trái bóp một cái cổ quái pháp quyết, ngũ chỉ khai hạp trong lúc đó, phảng phất băng xương ngưng kết, rồi lại như lửa diễm bay vút lên, đem động cùng tính hoàn mỹ kết hợp. Mà tay phải hắn ăn trong hai chỉ cùng tồn tại, bóp một cái kiếm quyết, cũng không có chỉ hướng Tiểu Bất Điểm, mà là chỉ hướng hắn bản thân mi tâm. Thấy hắn động tác này, trước hết biết là Thiên Trì Tông đệ tử, tất cả mọi người ánh mắt đăm đăm nhìn Tàng Long Hồ nổi Tống Khánh Nguyên. Băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí, một thanh âm kinh hô lên, bởi vì tâm tình vô cùng kích động, nghe hãy cùng thét chói tai một dạng. Tất cả Thiên Trì Tông tu sĩ ánh mắt đồng loạt nhìn phía nhà mình tông chủ Tào Vĩ. Băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí, đó là tông chủ tự nghĩ ra độc môn tuyệt học, ngay cả băng hỏa nhị lão cũng sẽ không a. một mực đem Tống Khánh Nguyên trở thành bản thân cạnh tranh mục tiêu Mộ Kế Hải. Lúc này phảng phất bị người đem linh hồn từ thể xác trong rút ra một dạng. Cả người thất hồn lạc phách. Ngơ ngác nhìn Tống Khánh Nguyên. Thật lâu sau khi mới hồi phục tinh thần lại. Thất thố kêu lên. Không có khả năng. Hắn nhất định là cái bày cái hình dạng. Chỉ nói như vậy phục bản thân, Mộ Kế Hải khả năng bảo chứng tự thân không đến mức tinh thần tan vỡ. Bởi vì nếu như Tống Khánh Nguyên chân tu thành băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí, vậy ý nghĩa hắn cùng Mộ Kế Hải hoàn toàn không phải là một tầng thứ bề trên vật. Mộ Kế Hải cho tới nay nỗ lực, cho tới nay cạnh tranh, cho tới nay kiêu ngạo tín niệm cùng tự tôn, khẩn trương thành một chuyện cười. Hơn nữa còn là không cách nào đem người chọc cười, sẽ chỉ làm người ôm lấy thương hại thậm chí khinh thường nát vụn chê cười. Nhưng Tống Khánh Nguyên hôm nay nhất định cho Mộ Kế Hải trầm trọng một kích. Tiểu bất điểm mang gây áp lực cho hắn, khiến cho hắn không dám có chút bảo lưu. Trực tiếp đem bản thân áp đáy hòm đòn sát thủ lấy ra nữa. Đang xác định Tống Khánh Nguyên thi triển ra băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí sau khi... Thiên Trì Tông một vị Nguyên Anh lão tổ kiên quyết nói, thắng. Tào Vĩ bình tĩnh nhìn về phía Tàng Long Hồ, khẽ vuốt cằm. Nếu không phải là có một chiêu này, hắn cũng sẽ không tự tin Tống Khánh Nguyên có sáu thành phần thắng. Cái này đã đối bản thân đệ tử lòng tin, cũng là Tào Vĩ đối bản thân lòng tin. Tàng Long Hồ trong, Tống Khánh Nguyên chỉ điểm một chút hướng bản thân mi tâm. Vô cùng băng xương đem cả người hắn đông lại. Phảng phất hóa thân một tòa tuyên cổ băng sơn. Sau một khắc, băng sơn đỉnh ầm ầm nghiền nát. Dường như núi lửa phun trào một dạng. Vô cùng liệt hỏa dung nham từ đỉnh núi hướng lên trời phun trào. Băng sơn liên tục bốc hơi, liệt hỏa không trung bay lượn. Hai người cũng không phải là tốc hóa thành một đỏ một xanh lưỡng đảo hơi khói. Ngay sau đó cái này lưỡng đảo hơi khói hóa làm một thể. Tại trong không gian mất đi hình bóng. Phảng phất hư không tiêu thất thông thường. Tàng Long Hồ nổi lam thiên bích thủy như trước. Tống Khánh Nguyên pháp thuật tiêu thất vô tung. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại. Nhưng không chỉ nói Tàng Long Hồ nổi tiểu bất điểm. Coi như là hồ vẻ ngoài chiến mọi người. Cũng đều mơ hồ cảm thụ được. Hồ nổi trống trải trong thiên địa. Có một cổ cường đại lực lượng ba động, dường như ngày tận thế thiên tai một dạng, làm người ta sinh lòng sợ hãi, nhìn không thấy, sợ không được, vô hình vô tướng, vô tung vô ảnh. Nhưng ngươi chính là biết, kia lực lượng kinh khủng chân thật tồn tại, có lẽ sau đó một khắc cũng đã đi tới bên cạnh ngươi, lấy đi tính mệnh của ngươi, mà ngươi nhưng ngay cả tránh né phòng ngự đều làm không được. Tiểu bất điểm ánh mắt vi ngưng, nhìn cự ly bản thân cách đó không xa. Vẻ mặt bình tĩnh Tống Khánh Nguyên, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Tuy rằng cách xa nhau bất quá gang tấc, nhưng tiểu bất điểm có thể cảm ứng được. Tại bản thân tới gần Tống Khánh Nguyên trước khi, hắn kia rầm rạp với trong không gian vô hình kiếm khí. Chỉ biết trước một bước đem bản thân chém giết. Tuy rằng nhìn không thấy, cũng không cảm giác kiếm khí vị trí cụ thể chỗ. Nhưng tiểu bất điểm trong lòng cảnh giác. Trừ phi là Sùng Vân Thái Tử như vậy cao cấp nhất Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Bằng không bằng này kiếm quyết. Hắn có khả năng đánh bại thông thường Nguyên Anh sơ kỳ. Nếu là có hắn kia Nguyên Anh pháp khí băng phách hàn quang kính hỗ trợ. Thậm chí có tỷ lệ nhất định chém giết Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Tiểu bất điểm bỗng nhiên cười. Đáng tiếc, không làm gì được ta. Hắn thân thể nho nhỏ từng bước một hướng về Tống Khánh Nguyên đi đến. Thần thái thản nhiên tự đắc. Toàn thân cao thấp phong lôi bắt đầu khởi động. Sau cùng hội tụ đến đỉnh đầu hắn liên tục kích động. Sau đó diệt vong. Tiểu bất điểm trong hai mắt. Có vô số hào quang lóe ra. Mới vừa ngay từ đầu chỉ phong bão cùng lôi đỉnh. Nhưng càng về sau. Thiên địa, thủy hỏa, sơn trạch, bát quái vật tượng liên tục không ngừng, tạo hóa mở, vô cùng đại đạo từ đó dựng dục. Tại tiểu bất điểm đỉnh đầu, phong lôi biến mất, chiếm lấy, là một mảnh hỗn độn tinh không, phảng phất nguyên thủy nhất, vừa chế sinh vũ trụ thế giới. Giờ khắc này Tiểu Bất Điểm ánh mắt đột nhiên không nhìn nữa Tống Khánh Nguyên, mà là nhìn phía trống không một vật viễn phương. Chỉ có Tàng Long Hồ bên ngoài Chu Dịch mới biết được Tiểu Bất Điểm tầm mắt thực là ở nhìn về phía hắn. Tiểu Bất Điểm thanh âm trầm thấp, tự lẩm bẩm: "Nhị sư huynh, ngươi có vang dội cổ kim to lớn văn chương, ta cũng có thuộc về ta Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết." Tại Tiểu Bất Điểm cất bước đi trước trong quá trình, Tống Khánh Nguyên trong mắt hàn quang chớp động, tay phải kiếm quyết một dẫn, toàn bộ Tàng Long Hồ không gian đều rung động một chút. Tàng Long Hồ bề ngoài trực tiếp sáng lên phòng ngự cấm chế phát động điểm báo quang huy. Không có tiếng động, không có pháp lực ba động, trong không khí không gặp chút nào hình bóng. Nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được, có một cổ lực lượng kinh khủng bị Tống Khánh Nguyên dẫn động, hướng về Tiểu Bất Điểm công đi qua. Tiểu Bất Điểm lúc này rốt cuộc xoay đầu lại, lặng lặng nhìn Tống Khánh Nguyên, giơ bàn tay lên, trên không trung bỗng nhiên nắm chặt, vũ. Theo Tiểu Bất Điểm một tiếng quát nhẹ, chung quanh hắn không gian một trận lay động, tầng tầng không gian nếp uốn điệp hợp cùng một chỗ, phảng phất sáng trông suốt vách tường một dạng. Tại đây chút không gian nếp uốn đứt đoạn trong, mơ hồ có thể cảm giác được có lực lượng vô hình đang điên cuồng sao động, phảng phất bị ràng buộc thú bị nhốt, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Tiểu Bất Điểm bước chậm đi trước, trường thanh ngâm đạo: "Trên dưới tứ phương, nhật, vũ, rộng thiên địa, vô cùng không gian đều ở nắm giữ." Theo Tiểu Bất Điểm đi bước một đi trước, từng chữ ngâm nga, một cổ rộng vô biên, nhét đầy thiên địa tứ phương lực lượng ý cảnh trấn áp xuống tới. Tính là Tống Khánh Nguyên kiếm khí vô ảnh vô hình, cũng bị ép tới không thể động đậy. Trong không gian có một cổ kiếm ý phát ra không tiếng động kêu rên. Kia đúng là Tống Khánh Nguyên băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí kiếm ý. Tại Tiểu Bất Điểm trấn áp bên dưới, phảng phất long khốn nước cạn, cũng nữa không ngày xưa phong cảnh. Tống Khánh Nguyên sắc mặt đại biến, thi triển băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí. Hắn cũng muốn nỗ lực toàn lực mới được. Hiện tại kiếm ý bị Tiểu Bất Điểm trấn áp, liền ngay cả hắn bản thân một thân tinh khí thần đều bị áp chế, chỉ có thể phí công giãy giụa. Giờ khắc này, Tống Khánh Nguyên ngày xưa thong dong đã triệt để biến mất, ngũ quan dữ tợn trong mơ hồ lộ ra một cổ hoảng loạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí thi triển ra, dĩ nhiên nhưng không phải là Tiểu Bất Điểm đối thủ. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Mà giờ khắc này, Tiểu Bất Điểm người đã đi tới hắn trước mặt, ánh mắt trong bình tĩnh có chứa một cổ không thể nghi ngờ bá đạo. "Ta Bối Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, có thể cùng chúng ta cạnh tranh người, vĩnh viễn đều chỉ bản thân sư huynh đệ. Hơn tử đều ngơ đáng nói đến." Tiểu Bất Điểm nhìn Tống Khánh Nguyên đột nhiên mỉm cười, sau đó liền một quyền đánh ra, trực tiếp đem Tống Khánh Nguyên cả người đánh bay ra ngoài. Tàng Long Hồ bảo hộ phòng ngự cấm chế trong cùng một lúc gây ra, bảo hộ Tống Khánh Nguyên, nhưng đồng thời cũng tuyên cáo hắn thất bại. Hồ bên ngoài Thiên Trì Tông đám tu sĩ lúc này chết một dạng yên lặng. Mọi người tu đạo tuổi tác thêm cùng nhau chừng mấy nghìn năm, nhưng lúc này lại không hẹn mà cùng tại trong lòng dâng lên vô trợ cảm biết. Bọn họ rất muốn nhìn một cái tông chủ Tào Vĩ, hy vọng nhà mình tông chủ có thể cho bọn họ dựa vào, tiêu trừ bọn họ mềm yếu cảm giác vô lực. Nhưng bọn họ rồi lại không dám. Lý trí nói cho bọn họ, lúc này nhìn vạn chớ đi chọc Tào Vĩ. Bọn họ sẽ chú ý Tào Vĩ cảm thụ, người khác cũng sẽ không. Pháp hội hiện trường mơ hồ rơi vào rối loạn. Tất cả mọi người tài năng ở trong mắt người khác thấy khiếp sợ thần tình. Tiểu Bất Điểm trước khi biểu hiện, khiến tất cả mọi người cho là hắn cùng Chu Dịch sẽ tồn tại trọng đại chênh lịch. Nhưng hiện tại xem ra, không lo lắng Chu Dịch vừa tấn chức kim đan trung kỳ quan hệ, Tiểu Bất Điểm thực lực so với Chu Dịch không kém mảy may. Triệu Viêm trợn mắt hốc mồm nói: "Kia, đó là điều khiển không gian lực lượng. Tuy rằng còn chút chắc non nớt, nhưng trong ẩn chứa huyền diệu đạo lý ý cảnh, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chưa chắc đều có lĩnh ngộ a." Đào Yêu Yêu trên mặt xuất hiện không gì sánh được ngưng trọng thần tình. Lại không trả lời Triệu Viêm vấn đề. Huyền môn Thiên Tông đệ tử cường đại, lại một lần nữa chấn động mọi người. Tào Vĩ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tàng Long Hồ, cả người phảng phất biến thành một tôn pho tượng. Bản tỏa thay môn hạ đệ tử cảm tạ Tào Tông chủ hùng hồn. Lâm Phong mỉm cười nói. Cùng loại đánh cuộc, hoan nghênh ngài trở lại, hoan nghênh ngài thường tới. Kế tiếp còn có hai cuộc tỉ thí, Tào Tông chủ có hứng thú hay không nữa đổ hai thanh. Nga, đối. Trước đó, xin hãy Tào Tông chủ trước đem lần này tiền đặt cược thanh. Bản tỏa nhớ kỹ Tào Tông chủ nói qua. Ngươi là cái không thích chịu nợ người. Vừa lúc bản tỏa cũng là như vậy người. Tào Vĩ người rốt cuộc động. Xoay người bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Phong liếc mắt nhìn. Sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nguyện thua cuộc, ta Thiên Chỉ Tông thua được. Một bên nhớ tới Bắc Nhung Tả Hiền Vương tiếng cười. Ta Lãnh Hoa Chính, ngươi nhưng cũng không nên quên. Hoắc Tu mặc dù không có nói chuyện, nhưng người đứng ở chỗ này, Tào Vĩ lại không thể có thể không nhìn hắn. Vào giờ khắc này, lấy Tào Vĩ mấy nghìn năm tu đạo tâm cảnh, cũng nổi nóng lên trào. Có một loại muốn phun máu xung động. Lưu Quang Kiếm Tôn thần tình nghiêm nghị, không rên một tiếng đem có khắc Thiếu Thương kiếm khí vết kiếm tấm bia đá ném cho Lâm Phong. Đổ đạo Tôn gia Cát Quang cũng là cười khổ một tiếng. Đem bản thân Bát Lạc Huyết Tham giao ra đây. Tào Vĩ một đôi phi thiên tuyết linh đem trở lưỡng cực thiên sinh hoa từ Tuyết Sơn Thiên Trì chạy tới, một chốc còn tới không. Nhưng Lâm Phong đã là kiếm cái chậu đầy bát đầy. Làm tiểu bất điểm cùng Tống Khánh Nguyên đi ra Tàng Long Hồ. Muốn hắn thực hiện đổ ước sao ra băng phách hàn quang kính thời điểm. Vốn là vẻ mặt phiền muộn Tống Khánh Nguyên càng suýt nữa một hơi thở không đi lên bị xỉu vì tức. Nếu không phải là vạn chúng chú mục, Tống Khánh Nguyên tuyệt đối muốn cùng tiểu bất điểm chết sập đầu đến cùng. Dù cho đánh không lại chạy trốn đều được. Nói cái gì cũng không giao ra băng phách hàn quang kính. Cái này cùng đào hắn bản thân của quý không có gì khác nhau. Nhưng Lâm Phong, Tào Vĩ cùng với một đám nguyên thần đại lão đặt ở trên đầu. Tống Khánh Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra pháp khí. Ánh mắt ai oán tuyệt vọng giống như một cách bị mấy trăm đại hán vòng qua hơn một nghìn lần thiếu nữ. Tiểu bất điểm thành thật không khách khí tiếp nhận băng phách hàn quang kính, nhìn sau khi, hướng về phía Chu Dịch cười nói. Nhị sư huyên, cái này ta có thể có hai cái nguyên anh kỳ pháp khí rồi. Chu Dịch từ chối cho ý kiến cười. Tiểu bất điểm một câu nói tiếp theo thì đem vốn là ai oán Tống Khánh Nguyên trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Làm ăn này tốt làm, nhị sư huyên ngươi một hồi tỉ thí thời điểm cũng cùng Tinh Vân công chúa đánh cuộc một keo chứ. Lời này vừa nói ra, Đại Tần Hoàng Triều từ trên xuống dưới, kể cả ba vị nguyên thần đại lão ở bên trong, tất cả đều là mặt tối sầm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0334. Nói độ kiếp liền độ kiếp. 334. Nói độ kiếp liền độ kiếp. Đối với tiểu bất điểm đề nghị, Chu Dịch cười cười không có hé răng. Đại Tần Hoàng Triều trên dưới càng không nói được một lời. Thạch đạo hữu, thỉnh. Chu Dịch hướng về xa xa Thạch Tinh Vân chắp tay một cái trước cất bước hướng Tàng Long Hồ đi đến. Thạch Tinh Vân ánh mắt khi hắn cùng tiểu bất điểm trong lúc đó di động, đột nhiên nhòn miệng cười, lắc đầu. Cuộc tỉ thí này, ta chịu thua. Lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi. Tuy rằng biết rõ Chu Dịch quả thực rất cường đại. Nhưng Thạch Tinh Vân trước khi biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Lại cứ như vậy không công chịu thua. Nhất thời gây nên trận trận nghị luận. Nổi bật khiến bộ phận người khó có thể tiếp thu là Thạch Tinh Vân cái này một chịu thua. Liền coi như là đem Chu Dịch cử tiến trận chung kết. Mà trận chung kết bên kia, đúng là đồng dạng xuất thân huyền môn Thiên Tông tiểu bất điểm. Cùng trúc cơ kỳ lúc một dạng, huyền môn Thiên Tông sớm tập trung quán quân đầu danh. Mặc kệ tiểu bất điểm cùng Chu Dịch ai thắng ai thua, đầu danh đều là huyền môn Thiên Tông vật trong túi. Huyền môn Thiên Tông đệ tử lần thứ hai đem pháp hội biến thành bọn họ nhà mình nội bộ giao lưu luận bàn. hơn nữa so trúc cơ kỳ lúc lung túng hơn là kim đan kỳ huyền môn thiên tông tổng cộng liền hai người dự thi. Sau đó liền hai người này hội sư trận chung kết, đưa hắn mọi người chạy về nhà. Nhưng là có người nhìn ra trong huyền cơ, tiểu bất điểm cho thấy bản thân thực lực chân thật sau. Đối với Thạch Tinh Vân mà nói, thế cuộc đã trở nên cực kỳ xáo diệu. Tính là nàng thủ đoạn ra hết, đem hết toàn lực, hơn nữa chút vận may chiến thắng Chu Dịch, đã tiêu hao quá lớn nàng. Đối mặt tại trận chung kết dùng khỏe ứng mệt tiểu bất điểm, cũng không có cái gì phần thắng. Đầu danh vẫn đang thuộc về tiểu bất điểm, thuộc về huyền môn thiên tông. Đánh bại Chu Dịch, đánh vỡ huyền môn thiên tông bất bại truyền thuyết, quả thực cũng là một phần vinh quang. Từ đang tiến hành pháp hội thượng một đám huyền môn thiên tông đệ tử cho thấy thực lực đến xem, phần này vinh quang thậm chí không thua với quán quân đầu danh. Nhưng vấn đề ở chỗ, Chu Dịch thật là dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Người khác có thể trong lòng không số, nhưng Thạch Tinh Vân đã có rõ ràng nhận thức. Nguyên nhân nếu không, bởi vì Thạch Tinh Vân phi thường giải bản thân huyên trưởng Sùng Vân Thái Tử thực lực. Đi Vân Phong Sùng Vân Thái Tử cùng Tiêu Diễm đánh một trận thắng bại thực tương đối có tranh luận. Từ kết quả đi lên nói, Sùng Vân Thái Tử bị hủy nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí, coi như là thiệt thòi lớn. Nhưng lúc đó Tiêu Diễm tại phát ra chân hỏa dung hợp kinh thiên một kích sau, thực pháp lực đã hao hết, tự thân gần như với dầu hết đèn tắt. Sùng Vân Thái Tử thẹn quá thành giận vận dụng pháp bảo Tà Ảnh Kiếm, thực là có mất lánh tính, cho Lâm Phong nhúng tay cơ hội, đưa vào Viêm Long Thiên Khải. Tại Viêm Long Thiên Khải bảo vệ hạ, Tiêu Diễm pháp lực đạt được bổ sung, trái lại có tiếp tục sức tái chiến. Nếu như Sùng Vân Thái Tử không biến khéo thành vùng xuất động Tà Ảnh Kiếm, Tiêu Diễm trên thực tế đã vô lực ứng đối hắn kế tiếp công kích. Dù vậy, Tiêu Diễm lấy kim đan sơ kỳ đối chiến Sùng Vân Thái Tử như vậy cao cấp nhất nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể có như vậy chiến quả cũng đủ để tự ngạo. Thạch Tinh Vân không dễ phán đoán Tiêu Diễm cùng Chu Dịch trong lúc đó đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng thông qua quan sát Chu Dịch cùng tiểu bất điểm trong lúc đó so sánh thực lực, Thạch Tinh Vân đại khái trong lòng thì có số. Mà khi lúc cùng Sùng Vân Thái Tử lúc giao thủ Tiêu Diễm là kim đan sơ kỳ, trước mắt Chu Dịch thì thôi trải qua là kim đan trung kỳ. Thạch Tinh Vân bề ngoài khiêm tốn lễ độ, nhưng thực cũng có bản thân kiêu ngạo, nàng sẽ không tự coi nhẹ mình. Nhưng trong lòng mình đều biết, cùng lúc này Chu Dịch đánh một trận, nàng không phải là không có phần thắng, nhưng này sẽ bại lộ nàng lớn nhất bí mật. Có ở đây không bại lộ bản thân lớn nhất bí mật điều kiện tiên quyết, nàng cùng Chu Dịch giao thủ, kết quả thua nhiều thắng ít. Chỉ bất quá, Chu Dịch muốn thắng nàng, cũng muốn nỗ lực lớn hơn nữa tinh lực cùng đại giới chính là phần thắng như vậy đánh nhỏ đấu cũng không phải không cách nào tránh khỏi tử chiến. Miễn cưỡng đánh một trận là nhất kiện rất cách được không bù đắp đủ cách mất sự tình. Đối mặt Thạch Thiếu Càn nghi vấn, Thạch Tinh Vân giải thích. Ngoài ra, ta cũng rất muốn nhìn huyền môn thiên tông đây đối với sư huyên để trong lúc đó có thể va chạm ra thế nào hỏa hoa. Đối với Thạch Tinh Vân quyết định, ngay cả An Lương Vương Thạch Tông Nhạc đều không thể tùy tiện phủ quyết. Nhưng Thạch Tông Nhạc đối Thạch Tinh Vân biết chi quá sâu. Thạch Tinh Vân giải thích có thể cho Thạch Thiếu Càn tín phục, nhưng không cách nào khiến hắn tiếp thu. Thạch Tông Nhạc ánh mắt hướng Thạch Tinh Vân nhìn lại, Thạch Tinh Vân mỉm cười, nhẹ nhàng siêu hạ đầu. Trong lòng mơ hồ nghĩ đến cái gì, Thạch Tông Nhạc ám thở dài một hơi chậm rãi nói. Cuộc tỉ thí này, ta Đại Tần bỏ quyền. Hội trường an tính một cái chớp mắt, tiếp theo liền tiếng động lớn nháo dâng lên. Như vậy, tham gia trận chung kết hai người đã sinh ra, cùng xuất thân từ huyền môn thiên tông Chu Dịch cùng tiểu bất điểm, đem đấu võ lần này pháp hội kim đan kỳ tỉ thí quán quân đầu danh. Mọi người lúc này đã có chút chết lặng, tựu như cùng lúc ban đầu Mộ Kế Hải cùng Tống Khánh Nguyên trong lúc đó một dạng. Người hầu tự thoạt nhìn còn có đuổi theo vi vọng lúc, người sẽ sản sinh tương tự với gen Z, không cam lòng, nỗ lực chiếm lấy tâm tình. nhưng khi song phương chênh lệch lớn đến khiến người ta tuyệt vọng lúc, cũng không tạm biệt có đố kỵ căm hận ý nghĩ như vậy. Ngược lại sẽ sinh lòng cực kỳ hâm mộ kính ngưỡng tình. Từ pháp hội bắt đầu tới nay, Lâm Phong môn hạ chúng đệ tử liền một lần lại một lần đổi mới mọi người đối bọn họ nhận thức. Huyền môn đệ tử cùng cảnh giới đấu pháp vô địch truyền thuyết đã vững vàng khắc ấm tại bọn họ trong lòng. Thậm chí ngay cả nghi vấn tâm tình đều không sanh được tới. Thật sự là bởi vì phàm là nghi vấn người đều bị tiểu bất điểm Uông Lâm đám người vẽ mặt đánh cho gương mặt đỏ bừng, xưng thành đầu heo. Mọi người lúc này nhìn phía tiểu bất điểm đám người ánh mắt cũng không có so phức tạp, các loại tâm tình đan vào. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Lâm Phong lúc, ánh mắt rất thống nhất biến thành kính nể. Ngay cả một đám nguyên anh lão tổ cũng không ngoại lệ. Đúng là trước mắt cái này thần tình lạnh nhạt, người thanh niên dáng dấp tử y nam tử, một tay chế tạo dường như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, lệnh thế nhân khiếp sợ huyền môn thiên tông. Cho tới bây giờ, không tính là Uông Lâm trúc cơ kỳ trận chung kết bỏ quyền, huyền môn thiên tông tham gia pháp hội đệ tử tổng cộng chỉ bại một hồi. Chính là Dương Thanh thua ở bản thân đồng môn sư tỷ Nhạc Hồng Viêm. Trừ này bên ngoài, huyền môn đệ tử chưa bại một lần. Kết quả là có thể đánh bại huyền môn thiên tông đệ tử, chỉ hắn bản thân đồng môn sư huyên đệ. Kế tiếp, lập tức liền lại sẽ có một cái huyền môn thiên tông đệ tử bại trận. Nhưng lệnh mọi người tại đây không nói gì là, mặc kệ ai thắng ai bại, người thắng vẫn là huyền môn thiên tông đồng môn sư huyên đệ. Dựa theo cái này trạng thái, hẳn là vẫn là Chu Dịch thắng lợi a. Lưu Quang Kiếm Tông Triệu Viêm nhẹ khẽ thở dài một cái. Thạch Thiên Hảo tuy mạnh, nhưng vẫn là kim đan sơ kỳ tu vi, mà Chu Dịch đã là kim đan trung kỳ. Tuy rằng vừa tấn chức, nhưng nhìn hắn dáng dấp, rõ ràng không có suy yếu kỳ. Trạng thái trái lại đạt được tự thân đỉnh phong. Đào Yêu Yêu gật đầu. Ngươi nói không sai. Huyền môn thiên tông đệ tử, mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới, tu vi đều biết có nghiêng trời lệch đất tăng trưởng. Chu Dịch lấy kim đan trung kỳ đánh với Thạch Thiên Hảo kim đan sơ kỳ, ưu thế cực đại. Trong hội trường mọi người một lần nữa náo nhiệt lên. Đối với huyền môn thiên tông đây đối với sư huyên để ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người rất cảm thấy hứng thú. Bất quá tổng thể mà nói, mọi người đều là xem trọng Chu Dịch. Hai người tại kim đan sơ kỳ lúc bày ra thực lực cơ bản có thể nói đúng không bộ dạng sàn sàn như nhau. Mà Chu Dịch hiện tại thành công tấn cấp kim đan trung kỳ, tự nhiên phần thắng tăng nhiều. Mọi người ở đây nghị luận âm ỉ thời điểm, tiểu bất điểm nhìn Chu Dịch đột nhiên cười. Tiểu bất điểm dáng tươi cười rơi vào người ngoài trong mắt, khiến bọn họ trong nháy mắt đều có loại hết hồn cảm giác. Chu Dịch hơi nhíu mày, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi kim đan trung kỳ tấn chức kim đan hậu kỳ vốn là gian nan, hiện tại độ nhất thời thống khoái, đợi được đưa mơ phong chi kiếp thời điểm, độ khó sẽ lớn hơn nữa." Tiểu bất điểm cười nói: "Nhị sư huyên hảo ý ta minh bạch, nhưng ta tin tưởng vững chắc mình có thể đi tới." Lâm Phong lúc này nhàn nhạt nói: "Buông tay đi làm, hắn tự có vi sư an bài." Vừa nói, Lâm Phong trong nháy mắt bay ra một đạo tử khí, đem tiểu bất điểm bao phủ ở bên trong. Thạch Tông Nhạc, Lam Đình Đạo Tôn chờ nguyên thần đại lão thấy thế, đều là chân mày vi vi nhất thiêu. Lâm Tông Chủ chẳng lẽ nói. Không cần Lâm Phong trả lời. Kế tiếp bọn họ liền thấy tiểu bất điểm khoanh chân ngồi đàng hoàng ở tử khí tiểu thế giới trung tâm. Vô cùng linh khí bị hắn thu nạp vào cơ thể. Tiểu bất điểm trong cơ thể kim đan tiên thiên cầu khiếu. Một cái hô hấp phun ra nuốt vào. Nhất thời có một đạo nhàn nhạt thanh yên từ kim đan nổi bay ra. Một cổ mơ hỏa từ chân hắn đáy huyệt xuống tuyền nổi lên, trong nháy mắt cuộn sạch toàn thân. Mơ hỏa chi kiếp. Pháp hội hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu bất điểm. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên cũng muốn đưa mơ hỏa chi kiếp tấn chức kim đan trung kỳ. Nhưng vào lúc này, ở nơi này trong, vô số người trong gió lộn xộn. Bình thường kim đan tu sĩ cẩn thận lại cẩn thận, bộ phận người thậm chí sợ như sợ cọp mơ hỏa chi kiếp. Đến huyền môn thiên tông đệ tử ở đây, dĩ nhiên hoàn toàn việc không đáng lo nhi. Chu Dịch còn có thể nói là cùng Tiêu Tuấn Thần đánh một trận hậu tâm có đốn ngộ bài trừ bình cảnh. Có thể tiểu bất điểm cách này hoàn toàn chính là nói đến là đến. Quả thực cầm độ kiếp làm bình thường sự. Thì dường như bình thường nghĩ không ra, hôm nay đột nhiên nhớ tới, ngay sau đó hôm nay liền đem sự tình làm. Hay hoặc là bình thường không cần cho nên mặc kệ, hiện tại có cần, ngay sau đó đem chuyện làm. Tựa hồ tại tiểu bất điểm xem ra, tấn chức kim đan trung kỳ loại chuyện này, chỉ nhìn hắn có nghĩ là, hoàn toàn chưa nói tới có thể hay không, có hay không độ khó. Giờ khắc này, tất cả ở đây kim đan kỳ tu sĩ, thậm chí một ít nguyên anh lão tổ, đều có loại lệ rơi đầy mặt xung động. Từ lúc nào lên đưa mơ hỏa chi kiếp dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ là ta lúc đầu độ kiếp phương thức không đúng? Lâm Phong nhìn một màn này, mỉm cười, thầm nghĩ. Cũng chỉ có tiểu bất điểm có thể như vậy. Tiểu bất điểm cầu khiếu kim đan, bình thường tu luyện phun ra nuốt vào linh khí, chỉ biết tự nhiên mà vậy đem kim đan nổi cặn chậm rãi tống ra. Cho nên mơ hỏa chi kiếp đối với hắn mà nói, hầu như không hề độ khó. Chỉ là đầm cơ sở. Lúc này mới một mực không có đi độ kiếp. Bởi vì đối với tiểu bất điểm mà nói, chân chính cửa ải khó khăn ở chỗ kim đan trung kỳ tấn chức kim đan hậu kỳ mơ phong chi kiếp. Vì thế phải sớm làm chuẩn bị. Từ vừa mới bắt đầu liền cẩn thận lưu ý. Nhưng loại chuyện này chỉ rất ít người mới biết được. Ngoại nhân là hoàn toàn không biết chuyện. Bọn họ có thể thấy chỉ tiểu bất điểm hầu như tại trong nháy mắt vượt qua mơ hỏa chi kiếp, như giẫm trên đất bằng. Kế Chu Dịch sau khi tiểu bất điểm cũng thành công tấn cấp kim đan trung kỳ, một bước vượt qua rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể vượt qua trạm kiểm soát. Mà Thạch Tông Nhạc chờ đại lão cũng thần tình ngưng trọng. Bọn họ quan tâm không phải là tiểu bất điểm độ kiếp dễ dàng như vậy. Nhìn vạn năm năm tháng khiến bọn họ gặp quá nhiều nhân vật thiên tài, có thể thủy chung gắng giữ lòng bình thường. Khiến cái này nguyên thần các cường giả lưu ý là tiểu bất điểm tấn chức kim đan trung kỳ sau, cũng tựa như Chu Dịch thông thường, tiện tay từ trong thiên địa lấy ra linh khí, hóa thành bát quái vật tượng một màn. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0335, sư huynh đệ quyết đấu. 335, sư huynh đệ giữa quyết đấu. Thạch Tông Nhạc chờ nguyên thần đại lão nhìn tiểu bất điểm từ trong thiên địa lấy ra linh khí hóa thành bát quái vật tượng một màn này, tất cả đều thần sắc ngưng trọng. Nói như vậy, tu sĩ tu luyện đạo pháp phần lớn cũng chỉ là chỉ một thuộc tính. Tại tấn cấp kim đan trung kỳ sau, có thể từ thiên nhiên trong chóc điều khiển linh khí, cũng thường thường chỉ một loại. Có tương đối đạo pháp thường thừa, sau khi tu luyện thành có thể lĩnh ngộ một loại đa ngoài đạo lý ý cảnh. Tự đại tự nhiên trong lấy ra linh khí, cũng không giới hạn nữa với một loại. Cùng loại đại tần hoàng triều ngũ đế chân long bí thư. Nếu là đem năm loại đạo pháp toàn bộ tu thành, kim đan trung kỳ biết đến thông thiên tu vi liền có thể từ trong thiên địa lấy ra ngũ hành linh khí, biến hóa ngũ hành chân long, điều khiển kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại linh khí, đã coi như là cực kỳ đỉnh phong đạo pháp. Nhưng bất luận là tiểu bất điểm còn là Chu Dịch, đều có thể từ thiên nhiên trong lấy ra 8 loại linh khí hóa thành bát quái vật tượng. Loại này gần như nghịch thiên thủ đoạn, chỉ ở trên người một người xuất hiện ngược hoàn hảo nói. Có thể là người này thiên phú dị bình. Nhưng hai người giống nhau như đúc, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, đây là do bọn họ tu luyện đạo pháp tạo nên. Cái này nếu như kinh khủng mực nào đạo pháp bí quyết. Nhật Diệu Kiếm Tôn thở dài một tiếng, thần tình có chút sợ sệt. Lưu Quang Kiếm Tôn trần chờ nói. Lúc đầu huyền môn thiên tông đại đệ tử Tiêu Diễm, tại ta hành vân phong thượng tấn chức kim đan trung kỳ sau, thật không có như thế cảnh tượng. Chỉ là đơn thuần lấy ra rộng lượng hỏa hệ linh khí hóa thành vô tận liệt hỏa. Hắn trong ánh mắt lóe lên bừng tỉnh vẻ. Là hắn điều động hỏa hệ linh khí có nhiều không bình thường. Hành Vân Phong thượng căn bản không có nhiều như vậy hỏa hệ linh khí khiến hắn hút ra. Đó là hắn đưa hắn chủng loại linh khí đều hóa thành hỏa diễm nhiên liệu. Nghĩ tới đây, Lưu Quang Kiếm Tôn thần tình cũng có chút phức tạp. Ở đây mỗi một vị nguyên thần đại lão sắc mặt đều rất phức tạp. Kim đan trung kỳ tu vi đối với bọn họ mà nói không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng huyền môn thiên tông đạo pháp điển tịch bày ra tiềm lực cùng uy lực, cũng không được không cho bọn họ lưu ý. Mấy vị nguyên thần đại lão tầm mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Phong, tất cả đều lặng lẽ không nói. Lúc này đây trùng kích so với trước huyền môn đệ tử cường thế biểu hiện còn muốn cho bọn họ khiếp sợ. Giống như này đỉnh phong huyền diệu đạo pháp thần thông, tính là huyền môn thiên tông không phải như vậy nhân tài xuất hiện lớp lớp, quật khởi cũng là không thể ngăn trở. Lâm Phong không cần nhìn Thạch Tông Nhạc đám người, chỉ cần xem hệ thống nội bản thân cá nhân danh vọng giá trị cùng tông môn chỉnh thể danh vọng tăng cao, có thể biết bọn họ lúc này rung động trong lòng. Lâm Phong vui mừng nhìn Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch. Tốt, tốt, đều là kim đan trung kỳ tu vi, hảo đồ đệ môn lại thêm ra sức, tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Vi sư còn có rất tốt đạo pháp truyền thụ cho các ngươi thì sao? Bát quái chư thiên đại đạo dấu chỉ là cách bắt đầu. Lâm Phong thu pháp lực, tán đi tử khí tiểu thế giới. Tiểu Bất Điểm từ đó đi ra, thở ra một hơi thật dài. Nhìn Chu Dịch, bình tĩnh cười nói: nhị sư huynh, xin chỉ giáo. Chu Dịch cũng mỉm cười: tiểu sư đệ thỉnh. Bọn họ sư huynh để hai người không khí ngược coi như hài hòa. Nhưng Thiên Trì Tông mọi người sắc mặt liền hắc được cùng đáy nồi một dạng. Từ nhỏ không mở ra mới đưa mơ hỏa chi kiếp trùng kích kim đan trung kỳ cảnh giới bắt đầu. Đại bộ phận Thiên Trì Tông tu sĩ liền tất cả đều là một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Tống Khánh Nguyên khi nhìn đến một màn kia sau càng sắc mặt như cho tàn. Bởi vì này tương đương với nói rõ cùng hắn giao thủ. Thẳng đến sau cùng đánh bại hắn, Tiểu Bất Điểm vẫn đang không có xuất ra bản thân toàn lực. Người ta toàn bộ lực lượng muốn giữ lại cùng người ta nhị sư huynh lúc giao thủ thời gian mới có thể sử dụng. Cùng hắn Tống Khánh Nguyên quyết đấu, căn bản cũng không cần. Từ đầu đến cuối, cho dù là dính sáng tiến một hồi kinh thiên hào đổ, Tiểu Bất Điểm cũng không có chân chính cầm Tống Khánh Nguyên làm cùng trình tự đối thủ đối đãi. Sự phát hiện này khiến Tống Khánh Nguyên cùng một đám Thiên Trì Tông tu sĩ đều phiền muộn muốn phát cuồng. Lại hết lần này tới lần khác có phổ nói không nên lời. Bởi vì sự thực đã chứng minh Tiểu Bất Điểm cùng Tống Khánh Nguyên giao thủ quả thực không cần xuất ra toàn bộ thực lực, vẫn đang có thể chiến thắng. Đây mới là để cho Thiên Trì Tông tu sĩ cảm thấy uất ức, Tống Khánh Nguyên cảm thấy tâm tang như chết địa phương. Đó là Thiên Trì Tông tông chủ Tào Vĩ. Lúc này tuy rằng trên mặt không hề biểu tình, nhưng trong ánh mắt cũng nhúc nhích lửa giận, cảm thấy uất ức chí cực. Trừ Thiên Trì Tông tu sĩ bên ngoài, người khác nhìn Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch thì tình cảm quần chúng phấn chấn. Vốn đang cho rằng cuối cùng quyết chiến đã không có lo lắng, đã định trước đem lấy Chu Dịch thắng lợi kết thúc. Ai biết đầu tới phong hồi lộ chuyển, Tiểu Bất Điểm dĩ nhiên cũng thành công tấn cấp kim đan trung kỳ. Hơn nữa nhìn hắn đưa mơ hỏa chi kiếp sáng sấp, tựa hồ so Chu Dịch còn muốn dễ dàng. Độ kiếp tấn cấp sau khi cũng không có chút nào suy yếu kỳ, mà là đạt được chẳng bao giờ từng có qua đỉnh phong trạng thái. Điều này làm cho cuối cùng trận chung kết đầu danh chi tranh một lần nữa lo lắng mọc thành bụi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đây đối với sư huynh để đến tột cùng ai càng tốt hơn. Nhìn theo Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm hướng Tàng Long Hồ đi đến, Lâm Phong đột nhiên tay áo vung, cả người đến từ sắc trang phục người thanh niên rơi trên mặt đất. Đúng là trước khi cùng Đao Ngọc Đình đánh một trận sau đối đạo pháp có mới lính ngộ. Tại Lâm Phong bảo vệ hạ bế quan Long Lâm, Lâm Phong cười nói: tiểu Lâm tử, ngươi xuất quan thời gian vừa vặn, chính có thể vượt qua sau cùng biết dùng đặc sắc nhất một hồi tỉ thí. Long Lâm nhìn Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm bóng lưng, ánh mắt lóe lên. Nhị sư huynh cùng tiểu sư để đấu võ kim đan kỳ đầu danh sao? Một câu nói xong, Long Lâm liền không nói thêm gì nữa, mà là chăm chú nhìn Tàng Long Hồ. Đối với hắn mà nói, quan sát cuộc tỉ thí này sẽ có không nhỏ thu hoạch. Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh thậm chí còn Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh lúc này cũng toàn bộ đều an tĩnh lại, tầm mắt nhìn phía Tàng Long Hồ. Bất quá khi bọn họ ánh mắt hiện lên Long Lâm trên người lúc, lại đều có loại cảm giác kỳ dị. Rõ ràng Long Lâm tu vi cảnh giới vẫn đang dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ, nhưng khiến người ta cảm giác hắn cùng với Bế Quan trước khi so sánh với, có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ảo giác sao? Bốn người đồng thời trong lòng nổi lên nghi vấn. Tiếp theo không hẹn mà cùng lắc đầu. Tu vi tối cao Thôn Thôn cố ý nhiều quan sát Long Lâm liếc mắt. Tuyệt đối cùng trước khi có rất cùng lắm cùng. Long Lâm hiện thân bất quá là cái tiểu nhạc điểm. Mọi người lực chú ý còn là tập trung ở Chu Dịch cùng tiểu bất điểm trên người. Hai người cùng nhau tiến Tàng Long Hồ, tiểu bất điểm cười bày buông tay. Nhị sư huynh, như cũ, đánh với ngươi, ta nhất định là muốn tiên hạ thủ vi cường. Vừa nói, tiểu bất điểm dưới chân đột nhiên một bước, cả người như mũi tên rời cung một dạng bay vụt hướng Chu Dịch. Tiểu bất điểm ngôn ngữ khiến Chu Dịch nhớ tới thật lâu trước khi sư huyên để mấy người lần đầu tiên lúc giao thủ tình cảnh. Khi đó Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cũng còn không có nhập môn. Hắn và tiểu bất điểm cùng Tiêu Diễm cũng vừa mới vừa trúc cơ. Lúc đó tiểu bất điểm đó là gấp như vậy hừng hực. Sau cùng tại song phương thực lực tương đương dưới tình huống, bị Chu Dịch lợi dụng, hắn vội vàng sao động tâm lý xảo thắng nhất chiêu. Trước mắt phàng phất tình cảnh tái hiện. Thế nhưng Chu Dịch lại biết, đã biết vì tiểu sư đệ, tương đồng sai lầm không có khả năng phạm lần thứ hai. Cho nên Chu Dịch sách lược ứng đối cũng theo đó cải biến. Không còn là chậm rãi cùng tiểu bất điểm đọ sức, làm hao mòn hắn kiên trì cùng nhuệ khí, mà là chính diện nghênh đón. Chu Dịch hít sâu một hơi, toàn thân cao thấp đại phóng quang minh. Vô số đạo tia sáng tại Tàng Long Hồ trong không gian đan vào, cấu thành một đóa thật lớn mạn đồ la hoa. Quang minh mạn đồ la. Mạn đồ la hoa trung tâm mơ hồ có một cái quang ảnh, hai tay ghép ấm, ngồi xếp bằng. Từ đó lộ ra một cổ điều khiển vô lượng quang minh được đại tự tại ý tứ hàm xúc, tràn đầy trí tuệ tròn biết, bất động bất hủ Phật hiểu ý cảnh. Không giống với người khác, thân là đồng môn sư huyên đệ, Chu Dịch cùng tiểu bất điểm trong lúc đó đối đây đó giải trình độ phi thường sâu. Song phương có bài tẩy gì, đều đại khái thượng lòng biết rõ. Muốn thắng lợi, nhất định phải muốn xuất ra một ít mới đồ vật tới. Chu Dịch từ Lâm Phong chỗ tập được năm xưa đại lôi mơ tử trí cao điển tịch một trong. Vô lượng quang như lai kinh tinh túy. Bình thường đều là đem quang minh lực lượng ý cảnh dung nhập vào tự thân đạo pháp bát quái chư thiên đại đạo giấu trong. Nhưng bây giờ hắn cũng đem này môn Phật hiểu đơn độc thi triển ra. Quang minh mạn đổ la phóng vô lượng quang minh. Tuyên cổ không xấu. Chư tà lui tránh. Đem hết thảy địch nhân đều cắt đứt với quang minh ở ngoài. Tiểu bất điểm vọt tới quang minh mạn đổ la phía trước. Lập tức bị ngăn trở lối đi. Tiểu bất điểm thấy thế, không khỏi cười rộ lên. Vô lượng quang như lai kinh quả thực bất phàm. Nhưng chưa chắc so được với bản môn bát quái chư thiên đại đạo dấu. Nhị sư huyên ngươi muốn thắng vì đánh bất ngờ. Thế nhưng lại khó tránh có chút bỏ gốc lấy ngọn. Vừa nói, tiểu bất điểm hữu huyền một lập. Bàng bạc phong lôi chi lực kim loại ngưng tụ với cánh tay phải bên trên. Hai cực chi lực liên tục kích động. Lẫn nhau hóa sinh vô tận tăng trưởng. Rồi lại lập tức băng diệt. Thúc sục ra hủy thiên diệt địa kiểu lực lượng. Tiểu bất điểm một quyền đánh ra. Đúng là bát quái băng thiên truy trong lưỡng cực truy. Tấn cấp kim đan trung kỳ tiểu bất điểm. Đem Tàng Long Hồ nội phong lôi hai bộ dạng linh khí cũng đều hút ra đi ra ra chỉ đến bản thân thiết quyền thượng. Một thức này lưỡng cực truy so với lúc trước cùng Tống Khánh Nguyên lúc giao thủ. Uy thế tăng lên gấp bội. Một quyền này của hắn trọng trọng nện ở quang minh mạn đồ la thượng. Thì dường như luôn khởi một thanh nghìn cân thiết trùy. Nện nhất kiện tinh xảo đồ sứ. Quang minh mạn đồ la lực phòng ngự tuy rằng kinh người. cũng không đo được tiểu bất điểm hầu như muốn đánh bảo không gian một quyền. Trực tiếp vỡ thành từng đạo lưu quang. Không còn nữa tồn tại. Nhưng quang minh mạn đổ la tuy rằng vỡ thành lưu quang. Nhưng cũng không tàn mát. Từng đạo tia sáng đem tiểu bất điểm bao vây lại. Cùng lúc đó, vô số hắc sắc dây nhỏ đột nhiên xuất hiện. Cùng sáng sủa tia sáng xảo diệu liên tiếp tổ hợp. Trong nháy mắt hóa thành một tòa hắc bạch giao nhau thật lớn tế đàn. Tiểu bất điểm trực tiếp bị trang tại tế đàn trong. Dường như đặt mình trong một cách độc lập tiểu vũ trụ. Trước mắt hắc ám trong không gian quần tinh lóe ra. Sán lạn như ngân hà. Quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới. Ngân hà giữa truyền đến Chu Dịch thanh âm. Tiểu sư đệ nói có lý. Loại chuyện này ta tự nhiên cũng là biết. Tiểu sư đệ ngươi nghĩ ta như là cái loại này bỏ gốc lấy ngọn người sao? Chỉ bất quá, phàm chiến người, lấy chính thức, lấy kỳ hợp, kỳ chính tương hợp, mới là thủ thắng chi đạo. Tiếng nói chuyện trong, tiểu bất điểm liền có thể cảm giác được. Chu Dịch quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới bắt đầu lấy tiểu bất điểm tự thân làm trung tâm. Rất nhanh co lại đổ nát. Tất cả lực lượng đều hướng về tiểu bất điểm dưới chân đứng điểm này đổ nát đè ép. Kết giới làm cấu thành tiểu thế giới. Đang ở bay nhanh đi hướng diệt vong. Đúng là Chu Dịch thao túng quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới. Bắt trước thiên địa tịch diệt lực lượng. Lần này nếu như bộc phát ra. Lấy tiểu bất điểm hiện tại tu vi. Cũng chỉ có nuốt hận một con đường có thể đi. Vũ, tiểu bất điểm ánh mắt yên tĩnh. Cũng không hoảng loạn. Nho nhỏ nắm tay vào đầu giơ lên. Huyền Hoàng tứ tự quyết. Vũ. Tự quyết đã phát động. Bữa thời không giữa trong một cổ lớn bàng bạc lực lượng tràn ngập ra. Đầy giấy toàn bộ quang ám đại kết giới. Phảng phất có vô số căn cây trụ. Đem một tòa gần sụp xuống nguy phòng một lần nữa chống đỡ cố định ở. Dùng vững như Thái Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0336. Đỉnh phong quyết đấu. 336. Đỉnh phong quyết đấu tiểu bất điểm vơ, sơ Chu Dịch. Tiểu bất điểm thi triển ra bản thân. Vũ. Tự quyết. Nhất thời đem quang ám mạn đổ la chư thiên đại bên trong kết giới tiểu vũ trụ chấn áp. Lệnh không cách nào sụp xuống băng diệt. Còn là Chu Dịch cái này sáng tạo quang ám đại kết giới chủ nhân. Lúc này muốn tiếp tục thao túng kết giới đổ nát đều không thể làm được. Chu Dịch hơi nhíu mày, bất đồng hắn có bước tiếp theo phản ứng, tiểu bất điểm đã có động tác mới. Quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới trong. Tiểu bất điểm song quyền tại trước ngực mình đụng nhau. Từ hắn song quyền trong lúc đó. Một đạo lại một đạo sóng gần khuyết tán ra. Toàn bộ kết giới không gian đều bởi vậy chấn động dâng lên. Trong không gian hiện lên mắt thường rõ ràng có thể thấy được. Phảng phất nước gần rung động văn lộ. Đây là tiểu bất điểm từ Hoàng Thiên Trung chùy đánh thanh đồng hư không đỉnh sau sản sinh không gian sóng âm trong lĩnh ngộ lực lượng ý cảnh. Cùng tự thân. Vũ. Tự quyết kết hợp sau. Sinh thành. Vũ. Tự quyết một cách biến trùng. Không gian sóng gần liên tục chấn động. Cùng Chu Dịch lệnh quang ám đại kết giới do hướng ngoại trong sụp xuống bất đồng. Lúc này kết giới bị từ hướng nội bên ngoài chấn động công kích. Trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Sụp đổ. Tiểu bất điểm, Vũ tự quyết quét ngang trực tiếp đem Chu Dịch quang ám đại kết giới chấn vỡ. Chu Dịch trong hai mắt kỳ quang chớp động. Đây là từ hắn tu thành quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới này môn pháp thuật tới nay. Lần đầu tiên bị người đem toàn bộ pháp thuật phá hủy. Tuy rằng trước khi đã biết vì tiểu sư đệ không giống bình thường. Nhưng chỉ có chân chính tự mình so chiêu giao thủ. Mới có thể có chân thật nhất nhận thức. Chu Dịch khẽ gật đầu. Thần sắc ung dung. Song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Tự tàng long hồ nội động thiên trong liên tục lấy ra các thức linh khí. Ở trước mặt hắn giao hòa. Sau cùng hóa thành một cái mới tiểu thế giới. Đem vừa tự quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới trong thoát thân tiểu bất điểm lại bộ đi vào. Tiểu bất điểm chân mày cau lại. Ngửa đầu đi lên xem. Thiên không bên trên quần tinh rơi xuống đất. hóa thành thiêu đốt lưu tinh vũ hướng về tiểu bất điểm vào đầu đập rơi. Cúi đầu nhìn xuống, đại địa khe rãnh ngang dọc, hé từng đạo thật lớn khe hở, phảng phất từng cái vực sâu miệng khổng lồ muốn đem tiểu bất điểm thôn phệ. Hồng thủy kéo tới chọc sóng ngập trời, chạy trồm rít gào. Mà hừng hực liệt hỏa hóa thân vô biên hỏa hải cũng đem tiểu bất điểm vây quanh tại trung tâm. Gào thét cơn lúc, rõ ràng là hắc sắc, giống như một điều điều đen nhánh cử long, ở trên trời túng hoành phi vũ, đồng thời không ngừng có thiểm điện lôi đình xé sách mây đen, hướng về tiểu bất điểm bổ tới. Núi cao nguy nga đều nghiền nát, lấy đổ thiên chi thế hướng về tiểu bất điểm ngã xuống, muốn đem hắn đặt ở dưới. Dưới chân đại địa chung quanh là vô số vết nứt. Chỉ có nơi sống yên ổn cũng thay đổi thành sâu không thấy đáy vũng bùn ao đầm. Muốn đem tiểu bất điểm kéo vào trong. Cái này tiểu thế giới trong thiên địa cuốn. Thủy hỏa đan vào, phong lôi hội tụ, sơn trạch lật đổ. Toàn bộ thế giới phảng phất nghênh đón một hồi ngày tận thế hảo kiếp. Vô số tai nạn, vô số nguy hiểm. Ùm thủy triều thông thường hướng tiểu bất điểm vọt tới. Nếu bàn về bản môn đạo pháp tạo hóa sinh thành vạn vật chân ý lý giải tìm hiểu, nhị sư huyên ngươi có thể nói số một. Tiểu bất điểm cười ha ha, di đúng không hãi sợ. Nhưng muốn nói mấy thứ này có thể làm sao ta, nhị sư huyên khó tránh quá coi thường người. Tiếng nói chuyện trong, tiểu bất điểm toàn thân phong lôi bắt đầu khởi động. Trực tiếp hóa thành hai thước cao phong lôi dược thần chi thân. Quyền đả cổ phong lôi đỉnh. Chân đạp liệt hỏa hồng thủy. Đối với cả vùng đất vực sâu liệt cốc như giấm trên đất bằng. Đối với trên bầu trời đập rơi lưu tinh hỏa vũ coi như không gặp. Ngược hướng hắn cao sơn trực tiếp bị hắn một quyền nổ nát. Các loại thiên tai. Không có một loại có thể làm sao tiểu bất điểm. Mà tiểu bất điểm cất bước đi trước giữa. Mỗi một bước rơi xuống đất đều chấn đắc cái này tiểu thế giới run rẩy một chút. Đến sau cùng tiểu bất điểm toàn thân khí huyết tuôn ra, như thái dương kiểu nóng cháy, rọi sáng một phe này thiên địa. Trong không gian lúc này truyền đến Chu Dịch thanh âm bình tĩnh hòa hoãn. Ta tự nhiên sẽ không xem nhẹ ngươi. Lời còn chưa dứt, một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực đột nhiên tại tiểu thế giới nổi hiện lên, cũng dung nhập trong thế giới. Tiểu bất điểm lúc đầu không có phát hiện cái gì gì thường. Nhưng rất nhanh thì phát hiện. Cái này do Chu Dịch pháp lực xây dựng tiểu thế giới. Dĩ nhiên nhiều một chút không giống với đồ vật. Nhiều ban ngày cùng đêm tối. Quang minh chi lực hóa thành ban ngày. Hắc ám chi lực hóa thành buổi tối. Không dừng ngủ đêm thay thế. Cái này tiểu thế giới. Dường như hồ có thời gian khái niệm. Ở đây thời gian cùng ngoại giới thời gian hoàn toàn bất đồng. Hầu như chỉ là một hô hấp công phu. Ban ngày cùng đêm tối cũng đã tiến hành một lần thay thế. Mau làm người ta không kịp nhìn. Hơi chút ngây người. Cũng đã là mấy người ngày đêm đi qua. Cái này thực sâu ria. Đối với tiểu bất điểm mà nói. Muốn chết là. Tiểu thế giới trong thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch viêm hắn công kích. Tốc độ cũng theo biến hóa mau. Nhanh đến tiểu bất điểm hầu như không phản ứng kịp. Bất đồng hắn phục hồi tinh thần lại. Bản thân hạ nửa đoạn thân thể đã bị chôn sâu đại địa trong. Cuồn cuộn hồng thủy khoảng cách phúc đỉnh. Trên đầu bị đầy trời lưu tinh thiên thạch đập đến đầu óc choáng váng. Vừa tránh thoát đi ra. Liền lại bị liên hoàn sét đánh cùng vô tận cơn lúc đánh cho bay ngược hồi trên mặt đất. Một đầu viêm vào ao đầm địa trong. Ngay sau đó liền bị hừng hực liệt hỏa vây quanh. Cháy sạch sức đầu mẹ chán. Nhị sư huyên cái này pháp thuật dĩ nhiên có thể khống chế thời gian sao? Tiểu bất điểm đốc xúc bản thân tỉnh táo lại. Trước đem toàn bộ lực lượng che chở tự thân. Toàn lực phòng ngự. Ngăn cản ngoại giới liên miên bất tuyệt công kích. Hắn một bên chống đỡ trong lòng một bên suy tư. Không, cũng không phải là như vậy. Nhị sư huyên cũng không phải cải biến cái này tiểu thế giới trong thời gian lưu động tốc độ. Tiểu bất điểm phảng phất đống cát một dạng mặt cho Chu Dịch pháp thuật oanh kích, đột nhiên lớn tiếng nói. Nhị sư huyên, ngươi bây giờ có dám mở miệng theo ta nói một câu? Trong không khí một trận trầm mặc, chỉ vô cùng phong bạo lôi đình hồng thủy liệt hỏa tiếng rít. Lại nghe không gặp Chu Dịch trả lời. Tiểu Bất Điểm cười nói. Quả nhiên, ngươi không dám. Chu Dịch lúc này đột nhiên lên tiếng, mang theo vài phần tiếu ý. Không tệ lắm, nhanh như vậy liền phát hiện. Hắn thanh âm nói chuyện vừa nhanh vừa vội. Như pháo liên châu một dạng. Chữ cùng chữ trong lúc đó hầu như nối thành một mảnh. Nghe không rõ sở vốn có phát âm. Hồn nhiên không giống Chu Dịch dĩ vãng giọng nói ngữ túc. Chu Dịch vừa thi triển cái này pháp thuật thức dậy không phải là gia tốc tác dụng, chính tương phản, là giảm tốc độ. Giảm bớt Tiểu Bất Điểm phản ứng năng lực, hoặc là nói là đối xung quanh sự vật tốc độ cảm nhận năng lực. Không phải là phong lôi thủy hỏa tốc độ trở nên mau. Cũng không phải Chu Dịch nói chuyện ngữ tốc biến hóa mau. Mà là Tiểu Bất Điểm bản thân phản ứng chậm. Ngay sau đó liền có vẻ việc khác vật mau. Chính gọi là sai một ly. Mậu Chi nhìn rằm. Trong chiến đấu, một chút khác biệt đều biết tạo thành tuyệt nhiên bất đồng kết quả. Tiểu Bất Điểm phản ứng chậm không chỉ một chút. Tự nhiên bị Chu Dịch ùn ùn pháp thuật đánh cho đầu óc choáng váng. Nhưng chỉ cần biết rằng chung nguyên lý, Tiểu Bất Điểm sẽ không nữa lo lắng. Trên mặt lộ ra ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười. Bất quá, Tiểu Bất Điểm không có lúc đó triển khai phản kích, mà là vẫn đang mặc cho Chu Dịch công kích. Người liền bình yên ngồi đàng hoàng ở đại địa bên trên, toàn lực phòng ngự đồng thời. Tiểu Bất Điểm trong hai mắt quang hoa chớp động, ngược tựa hồ như là đang suy tư cái gì. Chu Dịch thấy một màn này, không khỏi hơi nhíu mày, mơ hồ cảm giác có chút không đúng lắm. Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết, Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết. Chu Dịch trầm ngâm, sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Đã có Vũ Tự Quyết, đây chẳng phải là nói. Đúng lúc này Tiểu Bất Điểm đột nhiên cười một tiếng dài. Nhị sư huynh, còn phải đa tạ ngươi. Ta trước khi tại thứ hai tự quyết thượng một mực có chút cân nhắc không ra địa phương. Nhưng hôm nay chịu ngươi dẫn sắt, cũng rộng mở trong sáng. Trong tiếng cười, Tiểu Bất Điểm bỗng nhiên giơ tay lên quát to. Trụ, một cổ to lực lượng ý cảnh từ nhỏ không điểm quanh thân phát ra tràn ngập Chu Dịch pháp lực sáng tạo tiểu thế giới. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này rơi vào tĩnh. Hồng thủy ngập trời ngưng trệ giữa không trung. Liệt hỏa bắt đầu khởi động cũng đột nhiên trở nên cố định. Sập núi cao trôi nổi với không trung. Còn có thể thấy tràn đầy thiên trần thổ cuốn lên. Đỉnh đầu đập rơi lưu tinh thiên thạch cũng tính bất động. Chân trời giữa hắc sắc cơn lúc cùng thiểm điện lôi đình tựa như bức họa cuộn tròn một dạng. Sau một khắc, Chu Dịch pháp lực xây dựng tiểu thế giới ầm ầm suy sụp đổ. Hôi phi yên diệt. Mà Tiểu Bất Điểm cười dài từ đó cất bước ra. Thần thái thản nhiên. Chu Dịch lặng lặng nhìn Tiểu Bất Điểm gật đầu. Tiểu sư đệ ngươi chủ tự quyết quả nhiên thần diệu. Ngươi cũng không phải là thật tính toàn bộ thế giới thời gian. Ngươi là định chủ ta pháp lực cùng thần thức. Dùng chi không cách nào vận chuyển. Chu Dịch chậm rãi nói. Nhưng thêm nữa thời gian. Khi ngươi tu vi càng ngày càng cao. Đối với thời gian ảo diệu lĩnh hội càng ngày càng sâu. Cuối cùng sẽ có chân chính tính nhất phương thiên địa thời gian đại thần thông. Tiểu Bất Điểm cười nói. Còn phải đa tạ nhị sư huyên trước khi dẫn dắt. Tàng Long Hồ trong Tiểu Bất Điểm nhìn Chu Dịch cười to nói. Nhị sư huyên đón thêm ta nhất chiêu thử xem. Hắn song trường hợp lại, nạt nhỏ. Trụ, trụ tự quyết lần thứ hai phát động, lần này cũng nhằm vào Chu Dịch bản thân. Bị Tiểu Bất Điểm. Trụ, tự quyết định trụ. Chu Dịch nhất thời cảm giác bản thân cả người phảng phất biến thành con rối tượng bùn. Động cũng không động đậy. Không thể nói chuyện, không thể di động, ngay cả trong đầu ý niệm chuyển động đều trở nên chậm chạp. Trên dưới tứ phương nhật vũ, từ cổ chí kim nhật trụ tiểu sư đệ trụ tự quyết là phỏng đoán thời gian mà phát. Chu Dịch cảm giác bản thân lúc này ngay cả thần hồn đều dường như muốn đọng lại. Động cũng không động đậy. Ngay cả tư tưởng đều phải tính. Nhưng hắn trung quy không có người thường, càng là trong lúc nguy cấp, người càng lãnh tính. Từ cổ chí kim nhật trụ, tiểu sư đệ, trụ, tự quyết phỏng đoán thời gian. Cũng chỉ có thể phỏng đoán bây giờ cùng đi qua. Đối với có vô hạn khả năng,

hai cái tay cùng nhau về phía trước thường thường vươn. Kinh người pháp lực ba động tại tàng long hồ nội tàn sát bừa bãi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0337. Nói vô địch, đó là vô địch. 337. Nói vô địch, đó là vô địch. Tiểu bất điểm xuôi hai tay. Hai cổ tuyệt nhiên bất đồng. Rồi lại chặt chẽ tương liên lực lượng ý cảnh đồng thời tại tàng long hồ trong bắt đầu khởi động. Huyền hoàng tứ tự quyết, vũ trụ, hai bí quyết đều xuất hiện. Trên dưới tứ phương nhật vũ. Từ cổ chí kim nhật trụ. Không gian cùng thời gian kết hợp. Vũ. Trụ. Hợp nhất. Hóa thành nguyên thủy nhất thế giới. Tiểu bất điểm pháp lực sáng tạo một phe này thế giới. So với trước chu dịch lấy quang ám chi lực cùng bát quái tạo hóa chi lực sáng tạo thế giới thật hơn thực. Càng hoàn thiện. Trong ẩm chứa lực lượng. Cũng càng cường đại hơn. Tàng long hồ đều lên rung chuyển. Một cái râu dài lão giả quang ảnh đột nhiên xuất hiện ở hồ nội thế giới thiên không trung. Mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc thần tình nhìn chằm chằm tiểu bất điểm. Này lão rõ ràng là tàng long hồ món pháp bảo này pháp bảo nguyên linh từ pháp hội bắt đầu tới nay lần đầu tiên hiện thân. Ngay cả hắn cũng bị tiểu bất điểm một kích này kinh động. Bởi vì tiểu bất điểm tạo nên kiếp sau giới. Dĩ nhiên cùng tàng long hồ động thiên phát sinh va chạm. Hai phe thế giới biên giới đang không ngừng lẫn nhau đè ép ma sát. Tiểu bất điểm, vũ trụ. Hợp kích trực tiếp đem chu dịch quang ám văn tự biến thành văn chương đoạn đều chấn áp. Nhị sư huynh, ngươi tuân theo nhân đạo đại thế tiếp nối người trước, mở lối cho người sau quả thực hoàn toàn mới. Tiểu bất điểm thanh âm như hoàng trung đại lữ kiểu tại trong thiên địa tiếng vọng. Nhưng người đúng là vẫn còn muốn sinh hoạt tại trên thế giới, sinh hoạt tại trong vũ trụ. Chu dịch lặng lặng nhìn tiểu bất điểm. Thật lâu không nói. Đột nhiên nhắm hai mắt lại. Một thân pháp lực đều tán đi. Ngay cả kia quang ám văn tự biến thành văn chương đoạn cũng biến mất. Cứ như vậy thản nhiên thừa thụ tiểu bất điểm. Vũ. Trụ. Chấn áp. Tàng long hồ cấm chế phát động tuyên cáo trận này đỉnh phong quyết đấu kết quả cuối cùng. Giờ khắc này tàng long hồ vẻ ngoài chiến mọi người đồng thời phát ra một tiếng chưa thỏa mãn sợ hãi than. Tiểu bất điểm cùng chu dịch sư huyên để trong lúc đó càng đấu hừng hực khí thế. Hồ bên ngoài đám tu sĩ cũng là thấy như mê như say. Nhưng cũng để cho rất nhiều người xấu hổ vô cùng. Phàm là trước khi tham gia pháp hội kim đan kỳ tu sĩ. Trừ Thạch Tinh Vân cùng Đào Yêu Yêu còn có thể bảo trì bình tĩnh bên ngoài. Người khác cười phổ liên tục lắc đầu. Người ta sư huyên để trong lúc đó tính toán. Lúc này mới coi như là xuất ra bản lĩnh thật sự. Trước khi cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nếu là bọn họ đem phần này thực lực dùng đến trước khi pháp hội tỷ thí thượng. Kia hầu như không ai tài năng ở hai anh em này thủ hạ đi một cách hiệp. Mọi người giờ khắc này đều trở nên thản nhiên. Đây đối với sư huyên để có thể dắt tay tấn cấp trận chung kết. Quả thật không phải là xuất phát từ ngẫu nhiên. Huyền môn thiên tông đi ra quái vật. Quả nhiên hay là muốn giao cho hắn nhà mình sư môn khác một cái quái vật đi đối phó mới là chính đạo lý. Một đám nguyên anh kỳ lão tổ tất cả đều thần sắc không gì sánh được ngưng trọng bởi vì ra hiện tại bọn họ trước mặt. Là hai cái hoàn toàn đã không thể cầm kim đan kỳ để cân nhắc người. Tại bọn họ trước mặt. Nguyên anh kỳ tu sĩ kiêu ngạo cùng ưu việt không còn sót lại chút gì. Bất kể là tiểu bất điểm còn là chu dịch, đều có chống lại thậm chí còn đánh bại nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực. Thực chiến trình độ độ chênh lệch nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Một mình đấu thậm chí có thể sẽ chết tại bọn họ trên tay. Tiểu bất điểm lúc này từ tàng long hồ trong đi ra. Trên mặt thần tình không màng danh lợi. Cũng không có thắng lợi sau mừng rỡ. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Dường như phượng hoàng con thanh minh. Thanh khiếu sau khi tiểu bất điểm cúi đầu tới, tự lẩm bẩm. Tiểu ca ca a, ta cũng nhanh muốn đi tìm ngươi. Hồ vẻ ngoài chiến mấy trăm tu sĩ lúc này đều ánh mắt phức tạp nhìn tiểu bất điểm kia thân thể nho nhỏ. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Mới 10 tuổi xuất đầu. Tiểu Bất Điểm lẩm bẩm thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ mọi người tại đây toàn bộ nghe. Vào hôm nay trước đây, nhắc tới Tiểu Bất Điểm, thực rất nhiều người đều ôm lấy tiếc hận thái độ. Đối với hắn ngày sau đi tìm kia thanh danh truyền xa trọng đồng người báo thù, đa số mọi người không coi trọng. Bởi vì vị kia trọng đồng người đã trở thành toàn bộ thiên nguyên đại thế giới những năm gần đây lớn nhất truyền kỳ màu sắc thiếu niên cường giả, đã định trước tái nhập sử sách. Tại thu được Tiểu Bất Điểm chí tôn linh đài sau khi, người này khởi bước điểm cao hơn Tiểu Bất Điểm nhiều lắm. Dù cho Tiểu Bất Điểm nữa phấn khởi tiến lên, cũng để cho người vào trước là chủ không coi trọng hắn. Thế nhưng từ hôm nay lên, ở đây mỗi người trong lòng đều có tương đồng nghĩ cách. Vì kia trọng đồng thiếu niên có phiền phức. Tử Tiêu đạo trận doanh trong, Lý Quỳ Mơ nhìn Tiểu Bất Điểm. Một mực dẫn theo một lòng rốt cuộc buông tới. Tên tiểu tử này, nguyên lai như thế cường sao? Cường đến vượt qua mọi người tưởng tượng. Nàng bên cạnh Cố Lôi rất nghiêm túc gật đầu. Cái kia trọng đồng người, có đối thủ. Lý Quỳ Mơ hừ một tiếng. Đáng đời, ai bảo bọn họ năm đó làm ra như vậy chuyện thất đức tình. Nàng bữa một chút, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kim đan hậu kỳ tu sĩ đỉnh qua hư không lôi kiếp. Có thể lĩnh ngộ không gian ảo diệu. Nhưng đối với thời gian tìm hiểu cũng rất có hạn. Tên tiểu tử này mới kim đan trung kỳ. Thật lĩnh ngộ thời gian huyền bí sao? Mặc dù chỉ là rất thô thiển một chút, nhưng quả thực như vậy. Cố Lôi từ từ nói. Huyền môn thiên tông đạo pháp truyền thừa thực sự cường đại đến đáng sợ. Tiểu Bất Điểm chủ tự quyết, gây nên không chỉ một người quan tâm. Hoàng tỷ kia Thạch Thiên Hảo chủ tự quyết pháp thuật thật có thể định trụ thời gian sao? Thạch Thiếu Càn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, hắn có chút bị Tiểu Bất Điểm huyền hoàng tứ tự quyết hù được. Thạch Tinh Vân chậm rãi nói. Không sai. Thiên Hảo. Chủ. Tự quyết. Là lĩnh ngộ thời gian huyền bí sau sáng tạo pháp thuật thần thông. Hiện tại hắn còn không cách nào định trụ khắp không gian thời gian lưu động. Nhưng lại có thể định trụ người kia. Nào đó sự kiện vật thời gian. Cách này cùng Bắc Nhung Vương Đình thần hồn chi thuật bất đồng. Lúc đầu Tăng La Hợp đối phó ta giả yểm hắc lao chi thuật bất đồng. Cái kia thần hồn chi thuật chỉ là trấn áp ta thần hồn. Cách trở ta thần hồn cùng thân thể trong lúc đó liên hệ. Cướp đoạt coi. Nghe. Nghe thấy. Nói. Tiếp xúc cái này ngũ giác. Nhưng ta tự thân thần hồn là tự do. Có thể bình thường tự hỏi. Thạch Tinh Vân xem Tiểu Bất Điểm liếc mắt. Mà Thiên Hảo cái này pháp thuật. Nhưng có thể triệt để định chủ mục tiêu nhân vật thần hồn. Dùng thời gian đình trệ với tại chỗ. Ngay cả tự hỏi đều làm không được. Thần hồn cường đại người. Năng lực chống cự sẽ càng mạnh một ít. Như kia Chu Dịch. Liền còn có thể miễn cưỡng tự hỏi. Thậm chí sử dụng pháp thuật. Nhưng thần hồn ý niệm vận chuyển tốc độ. Sẽ bị thật to hạ thấp. Thạch Tinh Vân thở dài một hơi. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất ngờ không kịp đề phòng hạ bị Thiên Hảo định trụ. Thần hồn vận chuyển tốc độ tối thiểu cũng muốn giảm xuống năm thành. Thạch Thiếu Càn nói. Nói lên kia Chu Dịch tới. Cũng bảo cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Trước khi người người xem trọng hắn cướp đoạt đầu danh. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại thua dứt khoát như vậy đây. Thạch Tinh Vân quét hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói. Thiếu Càn, ngươi muốn học đồ vật còn có rất nhiều đây. Không nên đem ngươi bản thân trong đầu phán đoán coi như chân tướng của sự tình. Nổi bật là ở rất nhiều chuyện ngươi cũng không cảm kích thời điểm. Thạch Thiếu Càn lăng lăng còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ thấy Tàng Long Hồ trong lại có động tĩnh. Tại Tàng Long Hồ cấm chế dưới sự bảo vệ bình yên vô sự Chu Dịch. Nhưng không có theo sát Tiểu Bất Điểm sau khi đi ra Tàng Long Hồ. Trái lại hai tay chắp sau lưng. Nhắm hai mắt lặng lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc lâu sau khi Chu Dịch đột nhiên mở mắt bắt đầu dùng tay phải ngón tay lâm không viết. Lần này hắn không có lấy quang ám chi lực ngưng kết văn tự. Chỉ là đơn thuần lấy tự thân pháp lực ở trong không khí viết. Lưu lại một cái chữ viết. Ngưng ở không trung không tiêu tan. Mới đầu đúng là hắn trước khi ngày đó kinh thế văn chương thứ nhất đoạn. Nhưng ở viết xong thứ nhất đoạn sau, Chu Dịch nhưng không có đình bút, trái lại một đường xuống phía dưới, lại viết ra càng nhiều văn tự. Hồ bên ngoài đám tu sĩ đồng thời chấn động. Lúc trước Chu Dịch cùng Tiêu Tuấn Thần giao thủ, đột phá tự mình, viết liền thơ văn hoa mỹ, nhưng chỉ có thể hoàn thành thứ nhất đoạn, liền không thể tiếp tục được nữa. Sau khi cùng Tiểu Bất Điểm giao thủ, cũng chỉ có một đoạn văn tự, thế cho nên bị Tiểu Bất Điểm, Vũ, Trụ, hai bí quyết áp chế. Nhưng là bây giờ thiên văn chương này thứ hai đoạn hiện thế, mặc dù chỉ là phổ thông pháp lực với không trung lưu trữ, tuy rằng mọi người tại đây không giống Tiêu Tuấn Thần như vậy văn hoa chi khí sông tận trời, nhưng là đều có thể cảm thụ được. Chu Dịch thiên văn chương này đang hoàn thành thứ hai đoạn sau khi, toát ra một cổ siêu việt hết thảy cường đại đạo lý ý cảnh, hết thảy cách trở, hết thảy gông cùm xiềng xích, hết thảy gian nan hiểm trở, cũng không túc đạo tai. Cuối cùng đem bị siêu việt, địch nhân đem bị siêu việt, cửa ải khó khăn đem bị siêu việt, thời gian đem bị siêu việt, thế giới cực hạn cũng cuối cùng đem bị siêu việt. Chỉ nhân đạo đại thế, liên tục đi trước, vĩnh viễn vô cực hạn. Thạch Thiếu Càn trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, vang lên bên tai Thạch Tinh Vân thanh âm. Hiện tại đã biết rõ a. Chu Dịch đối mặt Thạch Thiên Hạo, Vũ, Trụ, hai bí quyết, quả thực không tốt ứng đối, nhưng tuyệt sẽ không bỏ rơi hết thầy chống lại, khoanh tay chịu chết. Hắn là muốn lặng lặng cảm thụ thế giới vũ trụ đối với hắn đạo lý ràng buộc cùng cực hạn. Cuối cùng sáng chế cái này siêu việt con đường. Hiện tại đã hoàn thành văn chương thứ hai đoạn Chu Dịch. Nếu như sẽ cùng Thạch Thiên Hạo đánh một trận, vậy đến phiên hắn phá hỏng Thạch Thiên Hạo, Vũ, Trụ, hai bí quyết. Thạch Tinh Vân nhàn nhạt nói. Chỉ bất quá, không thể phủ nhận, trước khi một hồi tỉ thí Thạch Thiên Hạo thắng lợi vẫn đang hoàn toàn xứng đáng. Chu Dịch ra tàng long hồ, Tiểu Bất Điểm xoay đầu lại, sư huynh đệ hai người nhìn nhau cười. Nhìn cách này một đôi sư huynh đệ, hồi tưởng bọn họ mới vừa rồi vậy ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều trở nên vẻ sợ hãi đại chiến. Pháp hội hiện trường đột nhiên rơi vào một mảnh trong yên lặng. Vô số người ánh mắt đồng thời tụ tập Lâm Phong cùng phía sau hắn Huyền Môn Thiên Tông chúng đệ tử trên người. Một câu nói tại mọi người trong đầu liên tục tiếng vọng. Cùng cảnh giới đấu pháp, ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chính là vô địch. Những lời này, sớm nhất là Lâm Phong khai sơn đại điển trước đất bồi thành trận chiến ấy trước nói. Lúc đó bị vô số người coi như thất tâm phong. Nhưng về sau lại làm cho hiện trường mọi người á khẩu không trả lời được. Về sau những lời này trải qua một ít ở đây đương sự truyền tới sau, Thần Châu đất đai thượng đồng dạng có thật nhiều người nghĩ Lâm Phong là ở hồ suy đại khí. Lúc này tham gia pháp hội mọi người, tại pháp hội bắt đầu trước cũng đều là ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ sự thực đã nói cho bọn họ sai có bao nhiêu thái quá. Tất cả tham dự hội nghị tu sĩ nhìn Lâm Phong, nhìn Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch, Long Lâm đám người, trong lúc bất chợt đều có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Mặc dù là Thạch Tông Nhạc, lúc này nhìn Lâm Phong trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần phức tạp, than nhẹ một tiếng sau, bình tĩnh tuyên bố. Đang tiến hành Hoang Hải Pháp Hội Kim Đan Kỳ đầu danh, Huyền Môn Thiên Tông Thạch Thiên Hạo. Lâm Phong mỉm cười, không nói gì, tâm niệm tiến nhập hệ thống trong, điều lên tiếng ngắm chỉ số tiến hành kiểm tra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0338. Vi sư cũng muốn hạ phó bản. 338. Vi sư cũng muốn hạ phó bản. Lâm Phong tiến nhập hệ thống kiểm tra danh vọng chỉ số. Căn cứ hệ thống biểu hiện, tại Dụ Châu Thành cùng Bắc Phong Hải vị trí Đại Tần Hoàng Triều Đông Bắc khu, Lâm Phong bản thân cá nhân danh vọng một đêm lên cao lầu, đã cao tới 80 điểm. Mà Huyền Môn Thiên Tông tại đây một khu chỉnh thể danh vọng cũng đạt được 80 điểm. Tăng tốc chi cuồng bạo, xưa nay chưa từng có. So với lúc trước Sa Châu Thành khai sơn đại điển còn muốn hung tàn. Trải qua Sa Châu khai sơn đại điển, Huyền môn Thiên Tông tại Côn Lôn Sơn Bắc Lục Khu tông môn chỉnh thể danh vọng cũng bất quá là 75 điểm. Càng làm cho Lâm Phong mừng rỡ là phàm là tham gia pháp hội các đại thế lực, tại bọn họ hang ổ vị trí khu, hệ thống biểu hiện Huyền môn Thiên Tông tông môn chỉnh thể danh vọng tiềm lực giá trị cũng đạt được 70 điểm. Theo thời gian chuyển rời, không ra khác ngoài ý muốn, tiềm lực danh vọng liền có thể chuyển hóa thành chân thật trước mặt danh vọng. Lâm Phong tại đây chút khu cá nhân tiềm lực danh vọng cũng đạt được 70 điểm. Duy nhất ngoại lệ là Lưu Quang Kiếm Tông vị trí Đại Tần Hoàng Triều Đông Nam Bộ khu. Bởi vì trước khi bồi tiêu diễm phó Hành Vân Phong ước hẹn, trải qua Hành Vân Phong chi chiến, Lâm Phong ở nơi nào cá nhân danh vọng tiêu thăng đến 80 điểm. Tông môn chỉnh thể danh vọng thì có 70 điểm. Ở đây cơ sở thượng, trải qua pháp hội tiến thêm một bước cất cao, Lâm Phong cá nhân danh vọng cùng tông môn chỉnh thể danh vọng tại Đại Tần Hoàng Triều Đông Nam Bộ Thu đã phân biệt bay lên đến 85 điểm cùng 80 điểm. Cùng ta dự liệu một dạng. Lâm Phong cười hắc hắc, giống như một chỉ trộm được gà hồ ly. Tham gia cái này pháp hội, đề thăng không chỉ là pháp hội tổ chức địa phương danh vọng giá trị. Phàm là tham gia pháp hội các đại thế lực, đều biết bị liên lụy, trở thành giúp ta khuyết tán đề cao danh vọng trợ thủ. Đương nhiên, tiền đề là những tiểu tử này môn tại pháp hội thượng biểu hiện được cũng đủ tốt. Hiện tại xem ra, quả nhiên không để cho ta thất vọng a. Mừng rỡ hơn, Lâm Phong đã ở nhìn đầu mối chính nhiệm vụ nói rõ. Thế giới phạm vi danh vọng vượt lên trước 80. Ừ, thế giới này phạm vi danh vọng không có cụ thể nói rõ là ta cá nhân danh vọng còn là tông môn chỉnh thể danh vọng. Thế nhưng, lấy Lâm Phong đối cái này lừa bố mày hệ thống giải. Nhiệm vụ nói rõ trong nhắc tới thế giới phạm vi danh vọng, nhất định là hắn cá nhân danh vọng cùng tông môn chỉnh thể danh vọng. Hai hạng chỉ số đều phải đạt được 80 điểm mới được. Nhìn từ góc độ này, lần này Hoang Hải Pháp hội hành trình, tuy rằng được cho viên mãn, nhưng cử ly bản thân chân chính hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, còn có tương đối dài một đoạn đường phải đi. Bất quá lần này Pháp hội, đúng là khiến mình ở con đường này thượng tiến về phía trước một bước dài. Lại càng không dùng nói, lần này Pháp hội thượng, Lâm Phong cùng môn hạ chúng đệ tử còn kiếm không ít thứ tốt. Đợi lát nữa nhất bang tiểu tử tiến hoang hải cổ giới, tin tưởng còn có thể có không ít thu hoạch. Lấy bọn họ bản hình, không hào hào cướp sạch một phen, thực sự xin lỗi cao như vậy phúc duyên a. Trừ lấy chồng đánh cuộc thắng tới bảo vật, còn có Thạch Tông Nhạc đám người nhằm vào tiểu bất điểm bị đâm giết một chuyện cho ra bổ thường. Tại pháp hội tỷ thí chính thức sau khi kết thúc, cũng do Trường Nhạc Đạo Tôn đưa đến Lâm Phong trên tay. Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền âm thầm cau mày. Lúc đầu ám sát tiểu bất điểm người, trừ Lục Yêu Nguyên Anh lão tổ Triệu Hân cùng sau cùng sát chiêu chân tránh lão giả áo xám bên ngoài, hắn bốn cái kim đan kỳ tu sĩ, Lâm Phong chỉ bắt ba người, cố ý phóng chạy một cái. Hắn lấy thiết thủ phân thân theo sau, nỗ lực phóng trường tuyến câu cá lớn, xem có thể hay không lấy ra nhiều đầu mối hơn, tìm ra ám sát người chủ sử. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương sớm có an bài, kia kim đan kỳ tu sĩ chạy trốn sau, liền tự hành kiếm địa ẩn giấu, không cùng ngoại giới liên lạc, cũng không có ai chủ động liên hệ hắn. Lâm Phong ngồi chồm hổm hắn một trận, ngay cả cái diệt khẩu người cũng không ngồi xom. Lâm Phong rút về thiết thủ phân thân, trong lòng thầm nghĩ, tại đây tư trên người lưu pháp lực ấm ký, đến lúc đó chờ xem đi. Đừng nói hắn chết, chỉ cần vị trí hắn hơi chút di động một chút, ta cũng có thể lên cảm ứng. Pháp hội tỷ thí đã chính thức kết thúc, kế tiếp đã đem là Hoang Hải cổ giới mở ra. Kim đan 16 cường cùng trúc cơ 8 cường đệ tử đi vào lịch lãm thời điểm. Chỉ bất quá tham dự hội nghị đám tu sĩ còn có rất nhiều người đắm chìm trong trước khi đặc sắc đấu pháp tỷ thí trong. Trúc cơ kỳ Nhạc Hồng Viêm lấy một địch hai đánh bại Lý Bình Thanh cùng Châu Ngọc Hoa, đây đối với Nhật Nguyệt Kiếm Lữ tổ hợp. Long Lâm đánh bại Hoắc Sâm. cùng với sau khi Nhạc Hồng Viêm đối Thạch Thiếu Càn, Long Lâm đối Đao Ngọc Đình hai chàng long tranh hổ đấu, đều cho thấy lệnh kim đan kỳ tu sĩ đều coi trọng không ngớt mạnh thực lực. Tới kim đan kỳ tỉ thí, đặc sắc quyết đấu liền càng nhiều. Nhưng sau đó mọi người cùng nhau hồi tưởng lại, lại bi ai phát hiện, lưu cho bọn họ ấn tượng sâu nhất, đó là Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch đây đối với sư huyên để quét ngang quần hùng. Hội sư trận chung kết, đây tuyệt đối là một cách làm người ta bi thương cố sự. Tại Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm trong lúc đó đỉnh phong quyết đấu triển khai trước, mọi người xem trước khi tỉ thí, Tiểu Bất Điểm đánh với Mộ Kế Hải, Chu Dịch đánh với Tiêu Tuấn Thần, cũng còn cảm giác thắng bại tại chút xíu trong lúc đó. Tiêu Tuấn Thần cùng Mộ Kế Hải bị thua tựa hồ chỉ là vận may không tốt. Nhưng khi mắt thấy Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm trận chung kết đầu danh chi tranh sau, vô số người lệ rơi đầy mặt. Người ta sư huyên để trước khi cùng người khác tỉ thí, căn bản là không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Chân tướng của sự tình là, hai người này có trực tiếp nghiền ép lần này pháp hội kim đan kỳ thực lực. Có đã tham gia vãng giới hoang hải pháp hội tu sĩ thở dài nói, lần này pháp hội tỉ thí, so vãng giới càng thêm kịch liệt, càng thêm đặc sắc. Hiện ra kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài cũng nhiều hơn. Bên cạnh hắn có tương đồng từng trải người yên lặng nói, thiên tài nhiều hơn nữa, tỉ thí tinh thải đi nữa cũng che giấu không một sự thật. Đang tiến hành hoang hải pháp hội thuộc về huyền môn thiên tung. Lời vừa nói ra, xung quanh mọi người tất cả đều lặng lẽ, nói không ra lời. Có người muốn mở miệng phản bác, há hốc mồm, lại phát hiện bản thân không phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ngậm miệng không nói. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc Đạo Tôn, Đổ Đạo Tôn ra Cát Quang ba người liếc mắt nhìn nhau. Ba vị nguyên thần đại lão đồng thời lắc đầu, trên mặt lộ ra rất nhỏ cười khổ. Thạch Tinh Vân, Tiêu Tuấn Thần, Đào Yêu Yêu, Tống Khánh Nguyên, Lý Đông Đào, Vân Mai, Cố Lôi, Đô Tôn, Hoát Minh, Thạch Thiếu Càn, Đao Ngọc Đình, Hoát Sâm Chát Mộc Trạch La, Lý Bình Thanh, Châu Ngọc Hoa. Những thứ này đều là đang tiến hành hoang hải pháp hội dâng lên hiện ra các nhà tài tuấn, thế hệ trẻ người nổi bật. Tùy tiện một cái sách đi ra, tại nhà mình tông môn trong đều đi ngang siêu cấp thiên tài, tiềm lực vô hạn. Trong ba người, Trường Nhạc Đạo Tôn liên tục chủ trì nhiều giới hoang hải pháp hội. Trên thực tế hắn thấy, đang tiến hành pháp hội tu sĩ bình quân trình độ là nghìn năm tới nay tối cao. Trong vài tên tham gia tỉ thí đệ tử, càng có một người quét ngang vãng giới pháp hội thực lực. Nhưng kết quả là, những thiên tài này toàn bộ đều biến thành huyền môn thiên tông đệ tử đạp cước thạch, trở thành bọn họ nổi danh khắp thiên hạ tấm bia to thượng tuyên khắc một khoản công tích. Trúc cơ kỳ tỉ thí, ba người dự thi, toàn bộ tiến nhập tám cường. Sau khi duy nhất một chưa đi đến bốn cường Dương Thanh, vẫn bị nhà mình sư tỷ đào thải. Sau đó Long Lâm cùng Nhạc Hồng Viêm trực tiếp ôm đồm trước hai gã, khiến trúc cơ kỳ trận chung kết biến thành huyền môn thiên tông nội chiến, sớm đem quán quân đầu danh ôm vào lòng. Đến kim đan kỳ thì càng thêm bá đạo, tổng cộng liền Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch hai người dự thi. Sau đó chính là hai anh em này hội sư trận chung kết, khiến người khác khẩn trương thành bồi chạy không nói. Sư huyên để hai người càng đánh ra một hồi có thể làm truyền kỳ vĩnh cửu truyền lưu đi xuống kim đan kỳ đỉnh phong quyết đấu, khiến hơn tham gia pháp hội tỉ thí người toàn bộ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Nhất làm người ta giận sôi là, hai anh em này hiện tại cũng là mới kim đan trung kỳ, còn chưa phải là kim đan hậu kỳ. Thế cho nên rất nhiều người không hẹn mà cùng trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Ngươi huyền môn thiên tông đệ tử như thế cường, các ngươi bản thân nội bộ chơi chính là, để làm chi còn tới tham gia hoang hải pháp hội? Đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Muốn tại tu hành trên đường đi được lâu dài, tâm tính ý chí chí ít đều tương đối quá quan. Nhưng Lâm Phong môn hạ chúng đệ tử, lần này là thật đem bộ phận người nơi tâm đả kích thành bột phấn. nguyên bản còn có đối Lâm Phong không phục, âm thầm nghi vấn người khác. Lúc này tâm lý đều cảm thấy sợ hãi. Dạy dỗ kinh khủng như vậy đệ tử, sư phụ kia lại nên thế nào thông thiên thần thông? Thạch Tông Nhạc thầm than một tiếng, bào tay áo vung lên, lúc này nói. Hoang Hải cổ giới cửa vào đã mở ra. Phàm pháp hội kim đan kỳ trước 16 danh. Trúc cơ kỳ trước 8 gã. Là được khống chế hải long thuyền tiến nhập cổ giới. Đệ tử của hắn có thể lần thứ hai tiến nhập tàng long hồ trong lẫn nhau triển khai giao dịch. Hoặc là luận bàn giao lưu đạo pháp thần thông. Thế nhưng nghiêm cấm tư đấu. Có muốn rời đi người. Cũng có thể tự tiện. Đại bộ phận người vẫn là tuyển chọn lưu lại. Mặc dù không cách nào tiến nhập hoang hải cổ giới. Nhưng là có thể mượn này cùng hắn thế lực người giao lưu câu thông. Kết làm thiện duyên. Mở rộng người một nhà mạch. Đồng thời, chờ tiến nhập cổ giới người đi ra. Bọn họ cũng có thể trước tiên nghênh đón. Kéo gần cảm tình là một mặt. Cái này tiến nhập cổ giới người nhất định sẽ từ hoang hải cổ giới xăm hồi đủ loại bảo vật. Đến lúc đó nói không chừng có thể có ít chỗ tốt. Mà thu hoạch được tiến nhập hoang hải cổ giới danh ngạch một đám đệ tử. Thì tại từng người đại lão dưới sự hướng dẫn. Bay lâm bắc phong hải bầu trời. Bọn họ đem ở chỗ này leo lên hải long thuyền. Sâu lặn xuống nước hạ. Thông qua bắc phong hải đáy hồ cổ giới cửa vào. Tiến nhập hoang hải cổ giới. Lâm Phong lần này tới bắc phong hải đi gặp. Trừ giải du cùng Quỷ Ngưu Vương hai đại yêu vương ở ngoài. Các đệ tử người liền mang Chu Dịch, Tiểu Bất Điểm, Phong Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh bảy người. Kết quả nhìn bảy người này toàn bộ leo lên hải long thuyền. Tông môn khác thế lực tu sĩ trái tim cũng đều cùng nhau co quắp. Đồng thời thầm mắng một tiếng, quái vật. Lâm Phong mỉm cười nhìn bọn họ lên thuyền thành thực trong nhưng ở liên tục kêu rên. Vi sư cũng muốn hạ phó bản a. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể hạ xuống ta đây. Cái này hoang hải cổ giới cũng quá hố, dĩ nhiên không được nguyên anh kỳ tu sĩ tiến nhập. Phó bản tốt, có linh dược, có bảo vật, có thể đề thăng tu vi, thậm chí còn có khả năng quải đến muội tử. Lâm Phong đầu óc liên tục chuyển động. Bằng không, ta đem thiết thủ phân thân nhét vào. Ngẫm lại, Lâm Phong còn là than vãn một tiếng buông tha cái này mê người nghĩ cách. Hắn vẻ mặt chỉnh trọng đối về một đám đệ tử nói. Các ngươi lần này hạ phó bản. Không đúng. Là hạ hoang hải cổ giới. Ghi nhớ kỹ muốn đoàn kết. Có thứ tốt gì. Không cần phải gấp gáp phân phối hưởng dụng. Lấy trước hạ lại nói. Nhưng ghi nhớ kỹ người một nhà trong lúc đó không muốn lẫn nhau tranh đoạt. Một đám chân mệnh thiên tử cùng nhau như trên một cái phó bản. Hình ảnh này thực sự thật đẹp. Lâm Phong hoàn toàn không dám nhìn. Chỉ là suy nghĩ một chút. Thì có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Cho nên tuy rằng biết rõ bọn họ sư huyên để giữa cảm tình hòa hợp. Nhưng Lâm Phong vẫn không quên căn dặn một câu. Lời này nói thật bạch. Chính là đối về Chu Dịch. Tiểu Bất Điểm cùng Vong Lâm ba người nói. Lâm Phong bây giờ là rất sợ bọn họ ba nhân vương bá chi khí. Trong lúc bất chợt sát thương cướp cò. Thương tổn được người một nhà vậy đau chứng. Một đám các tiểu tử đồng thời gật đầu. Chăm chú nghe Lâm Phong nói chuyện. Nhưng kế tiếp. Lâm Phong hãy nói ra một đoạn khiến bọn họ đồng thời trợn to hai mắt mà nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0339. Nhân sinh tịch mịch như tuyết. 339. Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Đối mặt trước mắt mình một đám cây cải đỏ đầu môn, Lâm Phong theo tay vung lên. Hắn pháp lực ở trong không khí triển khai. Hóa thành một mảnh hắc sắc mặt bằng. Mà Lâm Phong tay phải lấy chỉ viết thay. Tại hắc sắc trên bình diện quét quét viết xuống một chuyến bạch sắc đại tự. Luận hạ phó bản lúc đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Hơi chút bữa một chút. Lâm Phong lại đang phó bản hai chữ thượng đánh đại xoa. Sau đó ở bên cạnh viết lên. Hoang hải cổ giới. Bốn chữ. Án lẽ thường mà nói. Nhạc Hồng Viêm. Dương Thanh. Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh bốn người có thể không tính là Chu Dịch, Tiểu Bất Điểm cùng Vong Lâm ba vị này. Tùy tiện một cách tiến nhập hoang hải cổ giới, đều có thể đem chi san bằng. Hoàn mỹ chấp hành tam quang chính sách. Ăn sạch, lấy sạch, cướp sạch, thậm chí còn có khả năng hơn nữa một cái giết sạch. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, Lâm Phong mới lo lắng. Cho bọn họ miêu tả đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Không phải vì đối phó ngoại nhân, mà là bảo trì nội bộ ổn định hài hòa. Dù sao, như bọn họ như vậy chân mệnh thiên tử, chạy đi hạ phó bản. Nói không chính xác ai đầu trên đỉnh chỉ biết đột nhiên đụng tới một đoàn diệt quang hoàn. Cái gọi là đoàn diệt quang hoàn chính là tiến phó bản. Bản thân của hắn không có việc gì, kiếm cái chỗ đầy bát đầy. Thế nhưng cùng hắn cùng nhau tiến nhập phó bản đội hữu, trực tiếp toàn bộ viên đoàn diệt ở bên trong. Lâm Phong vội ho một tiếng. Hoang hải cổ giới phạm vi rất lớn, một mực các ngươi phải nhiều người như vậy tụ lại cùng một chỗ, quả thật có chút lãng phí. Huyền Môn Thiên Tông lần này có 7 người cùng nhau tiến nhập hoang hải cổ giới, là thế lực khắp nơi trong số người nhiều nhất. Hắn thế lực tiến nhập cổ giới nhân số phần lớn đều là 3 đến 4 người, cho nên trước phân một chút tổ. Lâm Phong chậm rãi nói, Thiên Hảo Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh 3 người các ngươi một tổ. Hắn xem Chu Dịch cùng Vong Lâm liếc mắt. Tiểu Dịch, Tiểu Lâm Tử, Hồng Viêm cùng Tiểu Thanh Tử bốn người một tổ. Lâm Phong là phân tổ coi như là nhọc lòng. Đều là một tổ người. Ai tiến hành quyết sách, ai làm lính đạo giả là rất trọng yếu. Đoàn thể hợp tác, đầu tiên muốn bảo đảm cộng đồng phát ra một thanh âm. Vấn đề này Lâm Phong là quả thực rất coi trọng. Nếu như hắn mình cũng tiến hoang hải cổ giới, kia chưa nói, nhất định là hắn ra lệnh. Nhưng bây giờ hắn không đi vào, đám này cây cải đỏ đầu môn ai mà nói sự. Ai làm chủ, ai chiếm lĩnh đạo địa vị, liền rất có vấn đề. Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch, làm tu vi tối cao hai gã đệ tử thân truyền, không thể phân đến một tổ. Đừng xem Tiểu Bất Điểm tuổi không lớn lắm, thực là rất có chủ ý. Đồng thời từ trên thực lực mà nói, hai người bọn họ phân đến một tổ cũng là một loại lãng phí. Vong Lâm cùng Tiểu Bất Điểm phân đến một tổ cũng không thích hợp. Vong Lâm làm sư huyên vị phân càng cao. Nhưng Tiểu Bất Điểm tu vi nhưng ở trên hắn. Hai người sản sinh ý kiến bất đồng, sẽ là nhất kiện rất đau chứng sự tình. Cho nên dù cho biết rõ Vong Lâm cùng Chu Dịch quan hệ tương đối lãnh đạm, Lâm Phong cũng nhưng quyết định đem hai người bọn họ do quản lý một tổ. Duy nhất cần lo lắng là Tiểu Bất Điểm, Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn, ba người phân đến đồng nhất tổ, rồi lại không ai thêm nữa tiết chế. Đã định trước bọn họ sẽ là một chi lực phá hoại cực cường đại, rất nhanh phản ứng mọi thời tiết chuẩn bị chiến đấu gây sự bộ đội. Nhưng nếu là hạ phó bản như vậy tùy bọn họ đi thôi. Lâm Phong có chút vô lương nghĩ, nói tiếp. Phân tổ sau khi, các ngươi có thể phân hai cái phương hướng thăm dò cổ giới. Tiểu tổ trong lúc đó thành viên vẫn đang có thể phân tán tự do hoạt động. Nhưng phải bảo đảm phạm vi hoạt động cùng đồng nhất tiểu tổ đồng bọn gần kề. Thuận tiện lẫn nhau viên che chở. 7 người cùng nhau gật đầu, Lâm Phong nhìn chằm chằm bọn họ xem chỉ chốc lát, đột nhiên cười rộ lên. Hắn nhìn về phía Chu Dịch chỗ tiểu tổ, cười nói. Các ngươi cái này một tổ. Tiểu Dịch ngươi làm duy nhất kim đan kỳ. Trên vai trọng trách muốn trọng một ít. Đụng phải cần các ngươi đồng tâm hiệp lực đối phó địch nhân. Ngươi đang muốn tính chung toàn cục, lại muốn đè ở trước nhất tuyến. Giản đơn mà nói, ngươi lại muốn làm chủ thản kháng quái, lại muốn làm khống chàng tới đánh. Còn lại người trong, Hồng Viêm làm phó thản. Đồng thời còn muốn gánh vác một bộ phận sơ bê, sơ trách nhiệm. Tiểu Lâm Tử không cần nhiều lời. Kéo cự ly xa. Tìm tốt bản thân phát ra vị trí. Phát ra thua nữa ra. Gánh chịu chủ yếu sơ bê. Sơ gánh nặng. Tiểu Thanh Tử có thể hơi chút vồn một ít, phụ trợ ngươi ba sư huyên sư tỷ có thể. Thuận tiện còn muốn làm tốt nai. vi sư trước khi lợi dụng thái mơ chân thủy cùng bản môn đạo pháp kết hợp lại trị liệu ngươi tiểu sư đệ. Ngươi vậy cũng thấy. Lâm Phong nói xong hưng khởi, có quay đầu nhìn về phía tiểu bất điểm bọn họ bên này, cười nói. Các ngươi liền giản đơn. Thôn thôn phụ trách kháng. Thiên hảo ngươi phụ trách phát ra. Về phần gia cát phong linh. Tiếp tục hỏa ngươi thủy a. Hắn sau khi nói xong, hơi có chút chưa thỏa mãn ý tứ. Lại phát hiện trước mắt bảy tên đệ tử áng mắt đăm đăm. Cứng họng nhìn hắn. Tất cả mọi người là đầy trán dấu chấm hỏi. Tại bọn họ con mắt trái trong Lâm Phong có thể thấy một cái. Mang. Chữ. Mắt phải trong còn lại là cái. Đúng. Chữ. Hợp cùng một chỗ chính là mờ mịt. Tiểu bất điểm bảy người biểu tình cứng ngắc. Trợn mắt hốc mồm nhìn nhà mình sư tôn. Trong thần sắc trừ mờ mịt còn là mờ mịt. Nhân sinh chính là tịch mịch như tuyết á. Lâm Phong lộ ra ý hưng lan san biểu tình, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Tiểu bất điểm bảy người đều mặt hiện vẻ xấu hổ. Là bọn họ không cách nào lý giải nhà mình sư tôn thâm ảo giáo huấn mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lâm Phong lắc đầu. Không trách các ngươi. Hắn thực vốn có cũng chính là đùa giỡn. Trước mắt mấy cái này tiểu tử, kinh nghiệm thực chiến đều đã rất phong phú. Thật đến nguy hiểm trước mắt, bản thân chỉ biết làm ra nhất thỏa đáng ứng đối. Kia cần Lâm Phong sớm bố trí cố định cứng ngắc chiến thuật. Nói trắng ra, Lâm Phong chỉ là đang phát tiết bản thân không cách nào hạ cái này phó bản oán niệm mà thôi. Nhìn theo Chu Dịch bọn họ tiến nhập Hải Long Chu sau, Lâm Phong đem điều khiển Hải Long Chu phương pháp truyền thụ cho bọn họ. Sau đó đã đem Hải Long Chu đưa xuống Bắc Phong Hải. Bên kia Thạch Tông Nhạc, Lam Đình Đạo Tôn, Tào Vĩ, Hoắc Tu chờ một đám đại lão cũng đều là tương đồng động tác. Tám chiến thuyền Hải Long Chu cùng nhau lặn xuống. Từ trên mặt hồ tiêu thất. Hướng Bắc Phong Hải dưới đáy xuất phát. Ở nơi nào có một chỗ sáng sủa nguồn sáng. Đó là Hoang Hải cổ giới cửa vào. Thông qua cửa vào. Tám chiến thuyền Hải Long Chu lần lượt tiến nhập Hoang Hải cổ giới. Lâm Phong nhìn chằm chằm cổ giới cửa vào. Ánh mắt đột nhiên hơi chút ngưng. Hắn bất ngờ phát hiện tại Chu Dịch đám người sau khi tiến vào, Hoang Hải cổ giới cửa vào rất nhỏ rung động một chút. Lâm Phong tinh tế cảm nhận. Đã cảm thấy Hoang Hải cổ giới cùng Thần Châu đất đai. Hai phe thế giới sát biên giới đổ vào chỗ. Trở nên không có trước kia vững như vậy định. Hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Tông Nhạc, chỉ thấy Thạch Tông Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Ngoại lai giả tiến nhập Hoang Hải cổ giới, sẽ dẫn đến vốn có tất nhiên không thể ổn định Hoang Hải cổ giới. Càng phát ra hỗn loạn, cho nên mới phải hạn định tiến nhập cổ giới danh ngạch số lượng. Vị này Đại Tần An Lương Vương Điện Hạ nhìn phía cổ giới cửa vào ánh mắt, cũng hơi ngưng trọng. Bọn ta thủ tại chỗ này, cũng là để ngừa ngoài ý muốn. Lâm Phong gật đầu, không nói gì. Tầm mắt nhìn về phía viễn phương Tàng Long Hồ. Ở nơi nào rất nhiều tu sĩ đang tiến hành giao dịch. Thậm chí có chút Nguyên Anh lão tổ cũng tham dự vào. Hai người các ngươi có muốn hay không cũng đi góp vô giúp vui. Lâm Phong cười cười. Cũng hướng về phía bị hắn dùng chư thiên tiểu thế giới trang giải du cùng Quỷ Ngưu Vương cách này hai đại kết thành yêu anh yêu vương nói. Giải du cùng Quỷ Ngưu Vương ngẫm lại sau trăm miệng một lời. Cảm niệm tôn chủ thịnh tình, bọn ta sẽ không đi góp cái này náo nhiệt. Lâm Phong cũng không miễn cưỡng bọn họ. Trên thực tế giao dịch hội chỗ đó đều là nhân tộc tu sĩ. Cái này hai đại yêu vương tham dự vào. Người khác xem Lâm Phong trên mặt sẽ không làm khó. Nhưng song phương miễn không đều cảm thấy xấu hổ. Lâm tôn chủ lúc rảnh rỗi mà nói, không ngại đi ta Lôi Minh Sơn mạch Tử Tiêu Phong một chuyến. Ta Tử Tiêu trên đường hạ quét dọn giường chiếu đón chào. Lam Đình Đạo Tôn lúc này ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Cảm thụ được Lam Đình Đạo Tôn thiện ý, Lâm Phong vui vẻ gật đầu. Quý Tôn như này thịnh tình. Bản tòa cảm kích chí cực. Ngày khác nhất định đi Tử Tiêu Phong một chuyến. Đến lúc đó còn muốn quấy rầy Lam Đình Đạo Tôn một phen. Hai người chính trò chuyện với nhau thật vui. Lâm Phong đột nhiên cảm giác bản thân một quả truyền âm tinh thạch nghiền nát. Dùng pháp lực đem trong tin tức tiếp dẫn qua đây. cũng Tiêu Diễm thanh âm. Trước đây không lâu vừa mới liên lạc qua, khi đó còn không có vấn đề gì. Lâm Phong tâm lý vừa nhảy, ngay sau đó chợt nghe đến Tiêu Diễm gián đoạn ngôn ngữ. Sư phụ tốc tới, theo thanh âm cùng nhau truyền đến. Còn có Tiêu Diễm bóp nát Lâm Phong lưu cho hắn không gian phù lục, khiến Lâm Phong có thể trước tiên xác định hắn cụ thể phương vị. Ừ, là một cái trung thiên thế giới, cũng là nhất phương cổ giới. Lâm Phong chân mày hơi nhíu lên, hướng về Lam Đình Đạo Tôn cùng Thạch Tông Nhạc đám người gật đầu thăm hỏi. Có món đột phát sự tình nhu cầu cấp bách bản tỏa xử lý. Bản tỏa đi một lát sẽ trở lại. Ở đây xin hãy chư vị nhiều hơn trông nom. Dứt lời, Lâm Phong thân thể nhất chuyển. Trực tiếp phá vỡ hư không tiêu thất tại chỗ. Thạch Tông Nhạc chờ một đám nguyên thần đại lão hai mặt nhìn nhau. Mọi người trong đầu đều hiện lên vô số ý niệm. Suy đoán chuyện gì có thể Lâm Phong vội vã như thế. Trong hư không, Lâm Phong đỉnh đầu diệt sạch di động. Mơ hồ có một quang ảnh thoáng hiện, lại cùng Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền thiên bảo thủ dáng dấp có vài phần tương tự. Quang ảnh nhẹ nhàng lay động. Lâm Phong trong nháy mắt xuyên qua vô cùng hư không. Tốc độ như thế, viễn siêu nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng đạt được cực hạn. Sau một khắc, Lâm Phong phá vỡ không gian, trực tiếp phủ xuống đến nhất phương hoàn toàn mới thế giới. Này phương thế giới tràn ngập cổ lão khí tức. Lâm Phong mơ hồ có thể cảm nhận được. Một phe này trung thiên trên thế giới có mấy người cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng đây hết thảy đều ngăn cản không Lâm Phong tại nhìn thấy Tiêu Diễm lúc. Trong lòng thao thiên hỏa lên. Bị tức được một Phật chết. Hai Phật xuất khiếu. Chỉ thấy Tiêu Diễm thần tình suy yếu khoanh chân ngồi ở một tòa hoàng sơn đỉnh núi. Trên người hắn trường bào màu đen đắt hơn phân nửa nghiền nát. Thông ra mặt tử sắc trang phục đều tổn hại chịu không nổi. Lâm Phong cũng không dùng tới gần. Có thể cảm thụ được Tiêu Diễm trong cơ thể có vài cổ bá đạo mạnh mẽ khí tức đang ở đấu đá lung tung. Đối Tiêu Diễm thân thể tạo thành thật lớn phá hư. Ai làm? Lâm Phong mặt không biểu tình thanh âm lạnh đến dường như cửa u âm phong. Tiêu Diễm nhìn thấy Lâm Phong. Mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nhất quán kiên cường hắn. Lúc này trên mặt cũng đều ra vài phần suy yếu vẻ. Hắn thở nhẹ đạo. Sư phụ. Một câu nói mới ra miệng, Tiêu Diễm sắc mặt mãnh biến hóa, hoa, một tiếng dâng lên ra một ngụm tiên huyết. Cái này miệng tiên huyết không có rơi trên mặt đất. Liền ở trong không khí ầm ầm bốc cháy lên. Vàng ròng. Lam tử. Kim sắc trong lộ ra hồng lam lưỡng sắc quang mang. Ba loại hỏa diễm đồng thời thiêu đốt. Tại đây miệng tiên huyết phun ra trong nháy mắt. Liền đem chi đốt thành một luồng thanh yên. Lâm Phong gật đầu. Nam Minh Ly hỏa tốt, tốt, tốt. Dưới chân núi hoang trong nháy mắt hóa thành toái thạch bụi bẩm. Lâm Phong giờ khắc này là thật giận. Tiêu Diễm thấy thế kinh hãi. Khi hắn trong trí nhớ nhà mình sư phụ cho tới bây giờ đều là một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp. Lần trước thấy Lâm Phong tức giận như thế, cũng là bởi vì Tiêu Diễm vì bảo vệ Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm, kết quả bị người trọng thương. Một lần kia, xuất thủ đào nhị đẳng người toàn bộ chết hài cốt không còn. Tiêu Diễm vội vã nắm Lâm Phong y tay áo. Không, sư phụ, không phải là chân nhi người nhà, là ta khái khái. Nhất thời tình thế cấp bách bên dưới, Tiêu Diễm bị trong cơ thể thương thế nữa một sông trực tiếp ngất đi. Lâm Phong không hiểu hay, thân thủ nắm Tiêu Diễm, pháp lực tỉ mỉ tìm tòi, sắc mặt nhất thời cổ quái. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0340. Tự làm tự chịu. 340. Tự làm tự chịu. Lâm Phong đem bản thân pháp lực dò xét vào Tiêu Diễm trong cơ thể, tỉ mỉ kiểm tra sau. Trên mặt hiện ra dở khóc dở cười thần tình. Bởi vì hắn phát hiện Tiêu Diễm thương thế cũng không phải kẻ thù bên ngoài tạo thành. Trong cơ thể hắn tác loạn Nam Minh Ly Hỏa, cũng không phải là bị địch nhân kích thương sau còn sót lại với trong thân thể hắn. Dựa theo Lâm Phong suy đoán, chắc là Tiêu Diễm chủ động thu được Nam Minh Ly Hỏa sau nỗ lực đem chi hấp thu. Ai biết lại gây nên trong cơ thể mình tam đại chân hỏa cùng nhau nổ tung. Nói cách khác, Tiêu Diễm rơi xuống hiện tại cái này bước ruộng đồng, là bị trong cơ thể mình không khống chế được lực lượng săn vặt. Bảy đại chân hỏa mỗi người đều có phần thiên diệt địa uy thế, lẫn nhau trong lúc đó gặp phải cùng nhau, sẽ không sản sinh cái gì anh hùng bộ dạng tiếc bắt tay nói vui mừng sự tình. Tương phản, sẽ chỉ là một núi không thể chứa hai cọp, đấu hắn cái long trời lở đất thẳng đến phân ra thắng bại. Tiêu Diễm trước khi có thể đồng thời điều khiển Thái Dương chân hỏa cùng U Minh Tà Hoàng hai đại chân hỏa, là có đặc thù nguyên nhân. Thái Dương chân hỏa phương diện, hắn đi theo Lâm Phong học tập Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển, mà U Minh Tà Hoàng phương diện, thì là bởi vì hắn điều khiển Tà Hoàng Bá Kiếm. Như vậy hai bút cùng vẽ, lấy bát quái chư thiên đại đạo dấu tiến hành khống chế hòa bình hành. Tiêu Diễm khả năng đồng thời điều khiển hai đại chân hỏa lực lượng, không chỉ có không bị hại, thậm chí còn bằng này kết thành độc thuộc về bản thân chân hỏa kim đan, siêu việt thông thường tử đan bên trên. Nhưng sự cân bằng này đã là cực kỳ miễn cưỡng cùng yếu đuối. Hiện tại đột nhiên thêm vào đều là bảy đại chân hỏa một trong Nam Minh Ly Hỏa, cân đối nhất thời bị đánh phá. Ba loại chân hỏa tại Tiêu Diễm trong cơ thể cùng nhau tạo phản, trong nháy mắt đem một cái anh hùng hảo hán săn vặt thành bệnh gà. Là ngươi tiểu tức phụ kia cùi trỏ ra bên ngoài quải, len lén đem nhà mình Nam Minh Ly Hỏa truyền cho ngươi a. Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm, lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Nàng đối với ngươi trái lại một mảnh tâm ý, nhưng vấn đề ở chỗ hai người các ngươi tiểu ngu ngốc cũng quá lỗ mãng. Lâm Phong cười khổ lắc đầu. Ta có thể chưa từng nghĩ đến sẽ đơn giản như vậy đạt được Nam Minh Ly Hỏa a. Nhưng hiện tại xem ra, đầu tiên là cái đại phiền toái. Hắn song trưởng một chương, vô cùng tử khí hiện lên, đem Tiêu Diễm long ở chính giữa. Hùng hồn pháp lực tiến nhập Tiêu Diễm trong cơ thể, trực tiếp đem loạn thành nhất đoàn liên tục tàn sát bừa bãi ba loại chân hỏa đè xuống. Đem bất ngờ không kịp đề phòng chân hỏa đánh cho đầu óc choáng váng. Tam đại chân hỏa phảng phất hữu tình tự một dạng, đồng thời nổi giận, đồng thời ăn ý đình chỉ nội đấu, cùng nhau trước đón đánh đột nhiên cắm vào một cước Lâm Phong. Bởi vì giao chiến chiến trường là ở Tiêu Diễm trong cơ thể, là tránh cho thương cùng Tiêu Diễm, Lâm Phong đối với lực lượng điều khiển vô cùng cẩn thận. Nhưng hắn cũng tuyệt không sẽ ở chân hỏa trước mặt lùi bước, mà là phải nhanh một chút đem chúng nó chế phục. Chân hỏa càn rỡ tàn sát bừa bãi thời gian càng lâu, đối với Tiêu Diễm thương tổn liền càng lớn. Lâm Phong trong hai mắt quang hoa chớp động, phảng phất một cái vũ trụ sinh diệt, trọng định địa thủy hỏa phong, khai thiên tích địa. Ngay cả vũ trụ loạn lưu đều có thể bị dẹp loạn. Cái này cổ lực lượng cường đại ý chí trấn áp xuống tới, nhất thời đem tam đại chân hỏa ép tới kế tiếp bại lui. Cuối cùng chỉ có thể rút vào Tiêu Diễm kim đan nổi kéo dài hơi tàn. Trong cơ thể chân hỏa chi loạn dẹp loạn, Tiêu Diễm trên mặt nguyên bản thống khổ thần tình dần dần trở nên bình thản. Tuy rằng nhưng rất suy yếu, nhưng đã không có trở ngại. Sau một lát, hắn khôi phục ý thức, nhìn trước mặt Lâm Phong cười khổ nói. Trước khi còn nói được hùng hồn kích kháng, nghĩ không ra trong nháy mắt sẽ hướng sư phụ cầu cứu. Lâm Phong tức giận quét hắn liếc mắt. So với bị người đánh thành cái này Phó Đức Hạnh còn muốn không xong. Bị thương thành như vậy hoàn toàn là ngươi tự làm tự chịu kết quả. Ngươi nếu như bị người khác đả thương, vi sư còn có thể tìm người đi tính sổ. Hiện tại ngươi khiến vi sư tìm ai? Bằng không vi sư đơn giản đánh ngươi ngừng một lát. Tiêu Diễm le lưỡi. Sư phụ bớt giận. Đệ tử cũng không nghĩ tới, nỗ lực xung hợp Nam Minh Ly Hỏa, dĩ nhiên sẽ chọc cho ra lớn như vậy nhiễu loạn. Dục túc tắc bất đạt. Lâm Phong một chút hắn ức. Ngươi bây giờ bất kể là tự thân pháp lực tu vi, còn là đạo pháp cảnh giới lính ngộ cũng không đủ để đồng thời khống chế ba loại chân hỏa. Lâm Phong nói tiếp. Ngươi mình bây giờ vậy cũng trong lòng hiểu rõ a. Ngươi nếu muốn đồng thời điều khiển ba loại chân hỏa, chí ít cần đạt được kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn không lọt trình tự mới có thể. Tiêu Diễm vẻ mặt đau khổ. Đúng vậy, tại đây ba loại chân hỏa tác loạn thời điểm, ta liền mơ hồ có cảm giác. như mình là kim đan hậu kỳ tu vi, điều khiển bọn họ liền cũng không phải là không có khả năng sự tình. Từ giờ trở đi, bao quát trở lại Ngọc Kinh Sơn sau khi, ngươi đều an tâm bế quan a, không muốn cùng người đồng thủ. Lúc nào chờ ngươi đạt được kim đan hậu kỳ lại nói. Lâm Phong nói, có vi sư pháp lực che chở, ngươi muốn cùng người đấu pháp cũng không phải không được. Nhưng ngươi nguyện ý vì sư một mực che chở ngươi. Tiêu Diễm liên tục lắc đầu. Như vậy sao được? Sư phụ yên tâm, ta nhất định chuyên tâm tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Hắn gương mặt phẩu ngũ quan tất cả đều chen đến cùng nhau. Bản thân sự tình trong lòng mình rõ ràng. Hiện tại không chỉ là Lâm Phong pháp lực giúp đỡ chấn áp, Tiêu Diễm tự thân pháp lực cũng tất cả đều dùng để cân đối áp chế tác loạn tam đại chân hỏa. Một khi cùng người khác đồng thủ chiến đấu, dù cho Tiêu Diễm không dùng tới chân hỏa chi lực, chỉ sử dụng tự thân pháp lực, biết dẫn đến tam đại chân hỏa không khống chế được. Trừ phi Lâm Phong thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn. Nhưng này hãy cùng gà mái che chở con gà con một dạng. Như vậy thời gian đối với Tiêu Diễm mà nói đơn giản là ác mộng. Lâm Phong nhìn sầu mi khổ kiểm Tiêu Diễm trong lòng cũng thở dài. Hắn trưởng môn đại đệ tử, cứ như vậy bản thân đem bản thân cho chơi tàn. Trước đây Tiêu Diễm có thể nói Lâm Phong môn hạ số một hãn tướng, người tích cực dẫn đầu thạch dám đảm đương. Trời sinh tính cương nghị bất khuất, dũng mãnh không sợ hắn. Tại sư môn bị khiêu khích cùng uy hiếp lúc, tuyệt đối là người thứ nhất đứng ra người. Kết quả hiện tại bản thân đem bản thân khiến cho tay trói gà không chặt. Trước sau tương phản, thậm chí khiến Lâm Phong có một loại muốn cười xung động. Thấy Lâm Phong trong ánh mắt mơ hồ mang theo tiếu ý, Tiêu Diễm phiền muộn bĩu môi. Một lát sau khi, cũng cười dâng lên, lắc đầu liên tục. Hắn lần này đúng là nhất thời liều lĩnh, kết quả trái lại đem bản thân cho hố đi vào. Lâm Phong cười nói, tốt, mở rộng tâm, ngươi lần này chưa chắc không phải là nhân họa đắc phúc. Chuyên tâm tu luyện, khi ngươi thành công tấn cấp kim đan hậu kỳ sau khi tam đại chân hỏa trong người, thực lực ngươi đem sản sinh chất bay vọt. Hắn từ từ nói, ngươi nếu là có thể dựa vào mơ phong chi kiếp cơ hội, đem Nam Minh Ly Hỏa cũng luyện tiến ngươi kim đan chân chính hóa thành mình có. Vậy ngay cả ngươi kim đan phẩm chất đều biết nâng cao một bước. Với ngươi ngày sau kết anh, có lớn lao chỗ tốt. Đương nhiên, trong hung hiểm, cũng muốn gấp trăm ngàn lần với tình hình trung hạ đưa mơ phong chi hiếp. Điều này cần tỉ mỉ chủ tính. Bất quá vấn đề này sẽ không cần ngươi quan tâm. Vi sư sẽ vì ngươi an bài. Ngươi muốn làm sự tình, chính là an tâm tu luyện, cân đối tam đại chân hỏa, là trùng kích kim đan hậu kỳ làm chuẩn bị. Tiêu Diễm cố sức gật đầu, đệ tử minh bạch nhất định không cô phụ sư phụ ngài kỳ vọng. Nói xong chính sự, Lâm Phong trong lòng bát quái chi hỏa trọng đốt, cười nói, ngươi cái này Nam Minh Ly Hỏa, là ngươi tiểu tức phụ kia cho ngươi à. Nhìn thấy mặt kết quả làm sao? Tiêu Diễm hắc hắc trực nhạc. Nhìn thấy, Nam Minh Ly Hỏa cũng đúng là chân nhi cho ta. Còn truyền ta một đoạn gia tộc của nàng bí truyền đạo pháp Ly Hỏa thần quyết. Lâm Phong khóe miệng một liệt. Đây là thật là cùi trỏ hướng ra phía ngoài quải a. Tiểu Diễm từ tốt rằng, đã có thể quải đến người ta cô nương đồ cưới. Nhưng Tiêu Diễm tâm tình rất nhanh sa sút đi xuống. Nhưng cùng chân nhi vội vã thấy một mặt sau khi, rất nhanh liền lại phân biệt, nàng. Nàng nói gia tộc của nàng tình huống bây giờ rất loạn. Lâm Phong gật đầu. Xem ra, gia tộc của nàng trước kia trước lộ tuyến phương châm, vẫn đang không có thay đổi. Hắn xem Tiêu Diễm liếc mắt. Chỉ là không biết Tiêu chân nhi trong nhà có thể hay không bởi vậy ảnh hưởng nàng hôn sự. Nói như vậy, tựa như nàng như vậy thiên phú trác tuyệt nữ tính đệ tử, đối với hôn sự có gần như hoàn toàn quyền tự chủ lợi. Nhưng nếu là gia tộc của nàng kéo dài trước khi quyết sách, có thể chỉ biết lên một ít gần sóng. Tiêu Diễm trầm giọng nói, nếu là như vậy, ta nhất định sẽ làm lại nơi đây, mang nàng ly khai. Lâm Phong thầm nghĩ, Tiểu Diễm Tử a Tiểu Diễm Tử, ngươi đón dâu đường chưa chắc thuận lợi, bất quá tạm thời mở rộng tâm, một chút khúc chiết, chỉ là cho ngươi rộng lớn mạnh mẽ truyền kỳ lịch trình tăng một ít làm đẹp mà thôi. Dám với ngươi loại này chân mệnh thiên tử đoạt nữ nhân đuôi mù mặt hàng. Nói cho cùng thực đều là cho ngươi đưa hạ lễ. Ngươi có thể từ trên người bọn họ gõ đến không ít chút sang. Đối, sư phụ, Hoang Hải Pháp hội tình huống làm sao? Tiêu Diễm đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Ngay tới nơi này tìm ta có thể hay không làm lỡ pháp hội? Lâm Phong cười nói. Yên tâm đi. Chúc cơ kỳ. Tiểu Lâm Tử, Hồng Viêm còn có Tiểu Thanh Tử toàn bộ tấn cấp 8 cường. Cuối cùng Tiểu Lâm Tử cùng Hồng Viêm cùng nhau xông vào trận chung kết. Ôm đồm trước hai gã. Hồng Viêm là trúc cơ kỳ quán quân đầu danh. Tiêu Diễm nghe vậy, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui sướng thần tình. Muốn nói điều gì? Trong lúc bất chợt đón đến, Cẩn Cẩn rực rực hướng Lâm Phong hỏi. Ngũ sư đệ, là thua ở trên tay người nào? Lâm Phong minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói. Tiểu Thanh Tử vận may không tốt, 8 cường tiến 4 cường thời điểm cùng Hồng Viêm lấy mẫu ngẫu nhiên cùng nhau. Tiêu Diễm nhất thời thở phào một cái, nhìn có chút hả hê cười nói. Vậy hắn vận may thật đúng là không tốt lắm. Đánh vào tam sư để trong tay đều so cùng tứ sư muội lấy mẫu ngẫu nhiên cùng nhau cường. Hắn không có bị tứ sư muội đánh mặt mũi bầm dập a. Lâm Phong lắc đầu, nói tiếp. Kim Đan Kỳ không lo lắng tiểu dịch cùng Thiên Hảo hội sư trận chung kết, cuối cùng Thiên Hảo càng tốt hơn. Tiêu Diễm cười ha ha. Tốt dạng, làm được xinh đẹp a. Như vậy ta cũng yên lòng. Lâm Phong nghiêng hắn liếc mắt. Ngươi có cái gì lo lắng? Thuận tiện nói cho ngươi biết, tiểu dịch cùng Thiên Hảo cũng đều tấn chức Kim Đan Trung Kỳ. Tiêu Diễm hào khí ngất trời cười nói. Đây là chuyện tốt a, thật muốn cùng bọn họ nhiều lần xem đến cùng ai hơn cường. Đang nói đến tận đây, đột nhiên ngừng lại. Tiêu Diễm lúc này đột nhiên nhớ tới. Mình bây giờ là chân chính hổ rơi Bình Dương. Đừng nói cùng Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch so. Ngay cả Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh ba người bọn hắn trúc cơ kỳ sư đệ sư muội đều đánh không lại. Thậm chí nói khó nghe một ít, lúc này hắn có thể hay không đánh nhau ra Cát Phong Linh đều được nghi vấn. Tiêu Diễm có chút chột dạ nhìn chính nhất mặt tự tiếu phi tiếu biểu tình Lâm Phong, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói. Chờ tất cả mọi người Kim Đan hậu kỳ nữa so, Kim Đan hậu kỳ nữa so. Lâm Phong bật cười lắc đầu, đang muốn trêu vẹo Tiêu Diễm vài câu, đột nhiên trong lòng vừa nhảy. Chuyện gì xảy ra? Bắc Phong Hải bên kia bảy đại nguyên thần tỏa chấn thế nào còn có thể ra trạng huống?